Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501, liên thủ áp báo. Điều này làm cho Ngân Dực Ma Điêu thần sắc triệt để ngưng trọng. Kia hắc sắc cự hổ cùng kia có kim sĩ đại bàng nhất tộc khí tức quỷ dị nhân loại, bằng vào kinh khủng huyết mạch uy áp, đã triệt để trấn áp lại bầy thú. Kia huyết mạch uy áp mạnh hơn hắn Ngân Dực Ma Điêu nhất tộc quá nhiều, coi như là hắn tu vi cao hơn bên trên không ít, lúc này cũng đã bất lực. Đặc biệt kia có kim sĩ đại bàng nhất tộc khí tức nhân loại, hắn có thể cảm giác được, nếu bản thân có thể kia nhân loại, sợ là đối với bản thân có tuyệt đối cự đại chỗ tốt. Thân là yêu thú thuộc họ chim, kim sĩ đại bàng chí tôn bá chủ tồn tại, cho dù là đạt được bất kỳ một tia chỗ tốt, đối với bọn hắn tới nói đều là chỗ tốt cự đại. Ngươi chọc giận ta, ta hôm nay không hủy đi ngươi không thể. Mà ở lúc này, Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu thanh cũng lớn thanh truyền ra, hình cung vĩnh lông mi dài khẽ rung, song đồng chặt theo dõi Ngân Dực Ma Điêu, sau lưng sợi tóc bay lượn, trong ánh mắt thanh sắc quang mang lóe ra, thân ảnh trực tiếp đánh về phía Ngân Dực Ma Điêu. Ầm, đầu ngón tay nắm thành quyền, Đỗ Tiểu Thanh quanh thân thanh sắc phù văn bắn ra, giống như một tòa thanh sắc núi lửa phun trào một loại bạo phát ra chướng mắt thanh sắc quang mang, mênh mông vô biên, bỗng nhiên xuất hiện ở Ngân Dực Ma Điêu trước người. Ngân Dực Ma Điêu tuấn tú bất phàm trên mặt, song đồng nhất thời xẹt qua bá đạo ma khí, có quang mang dũng xuất, hầu như cũng là không có dừng chút nào đình trệ, thân ảnh quỷ dị lóe lên. Dựa vào Ngân Dực Ma Điêu nhất tộc tốc độ kinh khủng, dĩ nhiên hiểm hiểm tránh được Đỗ Tiểu Thanh một quyền. Xuy, chỉ là đây hết thảy tựa hồ là đối với Đỗ Tiểu Thanh cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, thanh sắc quang hoa nở rộ, thân thể trôi nổi, độ công tiền đột hậu kiều, mạng diệu lồi lõm, không thể tưởng tượng nổi nắm đấm bay lượn, còn như tại mặt trời chiều ngã về tây loạn yêu nhai thượng buộc vòng quanh một đạo mạng diệu thanh quang đường vòng cung, lần thứ hai xuất hiện ở Ngân Dực Ma Điêu trước người. Một cổ khí thế khủng bố càng liền phong tỏa Ngân Dực Ma Điêu. Ngân Dực Ma Điêu sắc mặt ngạc nhiên, tự hồ là không nghĩ Đỗ Tiểu Thanh so lên hắn tưởng tượng trong còn mạnh hơn. Một quyền ngưng tụ, nhất thời hướng về phía Đỗ Tiểu Thanh một quyền đối oanh mà đi. Ầm, trầm thấp trầm đục như sấm, phù văn chói mắt, ở trên không còn giống như pháo hoa nở rộ mở, năng lượng kình phong như bão táp tịch quyển khuếch tán trời cao, phốc suy, kình khí phong bạo bên trong, Ngân Dực Ma Điêu trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể hoành phi đẩy lui mở, gào gừ, cùng với đồng thời, giữa không trung bên trên khổng lồ thương viêm xích báo cùng phục hổ phách ngao thấy tình thế không ổn, đều là khổng lồ bản thể vây công hướng về phía Đỗ Tiểu Thanh mà đi, suy lạp, phục hổ phách ngao thân thể tỷ lệ trước tới, khí thế còn như có thể phục hổ hàng long, bạo phát khí thế khủng bố, há miệng to như chậu máu, sắc bén răng răng còn như đạo khí, bạo phát khủng bố quang mang trong vắt, nháy mắt gục Đỗ Tiểu Thanh bên người, hừ. Đỗ Tiểu Thanh lạnh rên, lúc này nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt lan tràn tức giận, căn bản là không để ý phục hổ phách ngao công kích, mạng diệu đường vòng cung tại giữa không trung xẹt qua, quỷ dị mấy cái lắc mình sau, lại là xuất hiện ở phục hổ phách ngao bồn máu miệng rộng trước, đầu ngón tay bên trong một cổ chói mắt thanh sắc phù văn dũng xuất, còn như thanh sắc lôi đình, trực tiếp đụng vào phục hổ phách ngao kia khủng bố sắc bén trên hàm răng, xì xì xì, phục hổ phách ngao trong miệng răng răng nhất thời đã bị đoạn mấy viên. Trong miệng máu me đầm đìa, kia sắc bén khủng bố giống như đạo khí răng răng, lúc này sinh sinh bị Đỗ Tiểu Thanh bạo rớt, kèm theo máu me đầm đìa tiên huyết chạm phun ra, thân thể cao lớn trụy lạc mở, hống, thương viêm xích báo khổng lồ thân thể rốt cục cấp tốc nhào tới, một trảo tham xuất, chính muốn đè ép Đỗ Tiểu Thanh sau lưng, ngao, o, đóng ngoặc vuông, bỗng dưng, có tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng hí dài tiếng gầm gừ tại thương viêm xích báo bên người vang vọng. Một cổ hơi thở bá đạo làm cho không gian tại rung rẩy, khí thế bá đạo kích phóng túng, vô thức bể nghệ, làm cho thương viêm xích báo chỉ một thoáng vì đó sợ hãi. Sau đó một đạo vô thức quyền ấn, kèm theo kim quang bạo phát, hung hăng rơi vào đã sớm bị thương thương viêm xích báo trên người. Một quyền hạ xuống, như có phạm âm khẽ kêu hỗn loạn, năng lượng kinh lôi trầm đục thanh, nhất thời tại loạn yêu nhai thượng đột nhiên vang vọng dựng lên, ầm. Năng lượng kinh khủng liên y giống như kinh đào hải lãng một loại bỗng nhiên quét ra, làm cho không gian rung rẩy dữ dội, công kích thương viêm xích báo khổng lồ thân thể tại giữa không trung trực tiếp hoành phi, xoạt, như muốn là đồng thời, một con cự đại toàn thân ống ánh sáng long lanh viên hầu, đột nhiên liền xuất hiện hoành phi thương viêm xích báo trước người, ăn lão Đỗ một quyền đi, kim sắc viên hầu song mâu linh động, trời sinh linh đồng cuối ngắm thế gian hết thảy, còn như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế, một cổ chói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương tạc mở, một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, bỗng nhiên đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy, làm cho phía dưới vạn thú cũng tự dưng run rẩy. Kia uy thế kinh khủng trong, có một loại không rõ uy áp, giống như là muốn đem hết thảy sinh linh linh hồn chống bạo. Ầm, một quyền rơi thẳng vào Thương Viêm Xích Báo trên người, tại Thương Viêm Xích Báo co rút nhanh trong hai con ngươi, trầm thấp trầm đục ở trên không vang vọng truyền ra, tiếng gầm len ken chấn động, đầy trời phù văn cùng năng lượng phô thiên cái địa lan tràn, lập tức Thương Viêm Xích Báo thân thể cao lớn kèm theo trong miệng máu me đầm đìa cùng trên người lân phiến rạn nứt vỡ vụn, trực tiếp trụy lạc tại phía dưới dọc theo quảng trường. Ầm ầm, không ít cự thạch trực tiếp áp bạo kích bắn, mặt đất rạn nứt, hóa thành bột mịn, Thương Viêm Xích Báo vô cùng thê thảm. Kim sắc viên hầu tự nhiên là Đỗ Tiểu Yêu biến thành, không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian này Đỗ Tiểu Yêu thực lực cũng là lần thứ hai có tiến bộ không nhỏ, đánh kẻ xa cơ hạ, liên thủ với Đỗ Thiếu Phủ phối hợp, xui xẻo tự nhiên là có thể Thương Viêm Xích Báo, kỹ, đây hết thảy cũng chỉ là tại ngắn ngủi 2-3 cái thở dốc phát sinh, theo Phục Hổ Phách Ngao cùng Thương Viêm Xích Báo bị thương, Ngân Dực Ma Điêu rốt cục nhịn không được hóa thành khổng lồ bản thể, một con song sí ngân bạch như ngọc, cả vật thể tro bạch cự đại Ngân Dực Ma Điêu thân thể phù hiện chiếm giữ loạn yêu nhai thượng không gian, ráng chiều chiếu rọi xuống, khổng lồ Ngân Dực Ma Điêu thân thể bên trên, hiện lên mê muội biến ảo lộng lẫy, có cổ lão hào quang bao phủ, khí thế vô cùng kinh khủng, có một loại bá đạo một tôn khí cảm khái, song đồng khiếp người, bể nhễ trời cao, đây là Ngân Dực Ma Điêu bản thể sao, giờ phút này chờ khí tức hạ, làm cho giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được sợ hãi than. Võ Vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ Ngân Dực Ma Điêu, thật đúng là rất khủng bố, so lên Thương Viêm Xích Báo cùng Phục Hổ Phách Ngao trên người khí thế khủng bố tới, lại là không biết mạnh hơn bao nhiêu. Xùy, nhìn thấy Ngân Dực Ma Điêu hóa thành bản thể, Đỗ Tiểu Yêu không linh thanh quan song đồng bôi qua một chút tia sáng kỳ dị, tự hồ là có cái gì đang thức tỉnh, sau đó mạn diệu thân thể mềm mại, nhưng là không lùi mà tiến tới, trực tiếp là hướng về phía Ngân Dực Ma Điêu bạo vút đi, nhìn bạo lướt mà đến Đỗ Tiểu Thanh, Ngân Dực Ma Điêu trong hai con ngươi thần sắc cực vi khó coi, bá đạo khí thế điên cuồng trào, toàn thân yêu tà phù văn đang dùng dũng động, phóng thích toàn bộ uy năng, phẫn nộ quát, ngươi chọc giận ta, xì xì xì, ác liệt tiếng trống hạ xuống, Ngân Dực Ma Điêu kia ngân bạch song xí vỗ, không chỉ có ngập trời yêu tà khí tức bạo phát, còn có phong bạo tịch quyển, vô cùng kinh khủng hướng về phía Đỗ Tiểu Thanh tịch quyển mà đi, muốn trấn áp tiêu diệt Đỗ Tiểu Thanh. Đỗ Tiểu Thanh mạn diệu thân thể mềm mại tại Ngân Dực Ma Điêu kia phong bạo tịch quyển uy năng trong còn như di động bình, lại như quỷ mị biến hóa thất thường, một cương một nhu, nhất thời kích chiến ở cùng nhau, tà dương xuống phía tây, trạng mây đỏ trên không, loạn yêu nhai thượng, lúc này tiếng hi, y, y, y, y âm thanh rít gào kinh thiên, Đỗ Tiểu Thanh cùng Ngân Dực Ma Điêu giao thủ, mọi người chung quanh chúng thú lúc này hoàn toàn không cách nào nhúng tay vào đi, chỉ có thể quan vọng đáng sợ kia giữa không trung chiến trường. Ầm ầm, Ngân Dực Ma Điêu công kích bá đạo ác liệt, yêu tà thao thiên, chấn động vùng thế giới này nổ vang, loạn yêu nhai rung động không ngừng. Đỗ Tiểu Thanh xuất thủ, mạn diệu thân thể quanh thân bao quanh thanh quang, vô luận Ngân Dực Ma Điêu công kích bực nào bá đạo ác liệt, lúc này lại không làm gì được kia một đạo mạn diệu thân thể mềm mại. Này giao thủ, tốc độ cũng đều là nhanh như thiểm điện, đặc biệt Đỗ Tiểu Thanh lúc này thân thể mềm mại thân ảnh tại Ngân Dực Ma Điêu khổng lồ mười mấy trượng thân thể hạ, lộ vẻ vô cùng nhỏ bé tiểu, bởi vậy cũng chỉ có thể khiến người ta thấy tàn ảnh nhất, thực lực thấp căn bản là không có cách thấy rõ kia tốc độ giao phong, phanh phanh phanh, nhưng thật ra giữa không trung tạc tiếng vang liên tục, phía dưới không ít cự thạch thỉnh thoảng bị liên lụy, nhất thời rạn nứt, có hóa thành toái thạch bột mịn, cường tuyệt đối rất mạnh, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, Ngân Dực Ma Điêu quả nhiên không tầm thường, thú vương cảnh bỉ ngạn tu vi, này thực lực nhưng là sợ đủ để cho võ vương cảnh viên mãn tu vi người cũng muốn nhượng bộ lui binh, Tiểu Thanh đã vậy còn quá cường, mà lúc này đại công chúa Trình Thắng Nam nhưng là đang vì Đỗ Tiểu Thanh khiếp sợ, Trình Thắng Nam biết Đỗ Tiểu Thanh rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới Đỗ Tiểu Thanh dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như vậy, kia nho nhỏ mạn diệu thân thể mềm mại bên trong, làm cho phóng thích ra uy năng hoàn toàn có thể đối kháng kinh khủng kia Ngân Dực Ma Điêu, thậm chí muốn chiếm thượng phong, phanh phanh phanh, không ngừng có trầm thấp năng lượng trầm đục âm thanh khắp, Đỗ Tiểu Thanh thân thể mềm mại xuyên qua tại Ngân Dực Ma Điêu cuồng bạo trong công kích, vô luận Ngân Dực Ma Điêu bực nào bá đạo cuồng bạo công kích, đều là bị kia mạn diệu thân thể toàn bộ nứt, còn thừa cơ không ngừng có chưởng ấn quyền ấn rơi vào Ngân Dực Ma Điêu ngân bạch song xí cùng tro bạch thân thể bên trên, phần phật. Rốt cục, kia cự đại ngân dực ma điêu thân thể tại Đỗ Tiểu Thanh oanh kích hạ, có linh vũ phi lạc, thân thể cao lớn không ngừng bị Đỗ Tiểu Thanh thân thể mềm mại trấn áp đánh lui, kia mạn diệu thân thể mềm mại bên trong bộc phát ra lực lượng, làm cho toàn lực làm ngân dực ma điêu lúc này cũng vô pháp lần thứ hai đối kháng đi xuống. Kỹ kỹ, ngân dực ma điêu tiếng hi, y âm thanh, liên tiếp bị Đỗ Tiểu Thanh trấn áp xuống, càng ngày càng bạo táo, song đồng quang mang lóe ra, bất đồng bạo oanh, uy thế khủng bố kinh người tịch quyển, chỉ là đây đối với Đỗ Tiểu Thanh tựa hồ là hoàn toàn không tác dụng, vẫn là chiếu dạng bị Đỗ Tiểu Thanh oanh kích, suy, thậm chí tại ngân dực ma điêu bạo táo trong, Đỗ Tiểu Thanh tìm được rồi tối tốt mấy biết, phất tay mà động, một cổ thanh sắc quang mang khuếch tán, một cổ đáng sợ năng lượng kinh người ba động, kèm theo một cổ kinh người uy áp lan tràn, kia uy áp, tuyệt đối là sẽ không tại kim sĩ đại bàng uy áp chi hạ nhiều ít, thời gian ngắn, thanh sắc quang mang trong bạo phát chói mắt phù văn, giống như vô số năng lượng tia một loại tối hậu còn như tại Đỗ Tiểu Thanh đầu ngón tay trong hình thành một con thanh sắc động nhân vũ dực, chương 502, Ma Điêu xin tha, vũ dực phía trên nhân vũ lan tràn, này vũ dực độ công hoàng mỹ, còn như phượng hoàng chi dực linh động, còn như kim sĩ đại bàng chi dực bá đạo, vô số chói mắt thanh sắc quang mang phun, một cổ cự đại năng lượng ba động tự vũ dực bên trong xung kích ra, làm cho cả cái thiên không long cũng là vì đó hung hăng rung lên, tối hậu hung hăng rơi vào ngân dực ma điêu tả xí, tại đông đảo chấn kinh trong ánh mắt, ngân dực ma điêu bị Đỗ Tiểu Thanh một tay chụp được, tả xí phía trên nhất thời linh vũ mãn lớn phi lạc, máu me đầm đìa, lập tức chỉ thấy khổng lồ kia mười mấy trượng ngân dực ma điêu, ở đó chờ lực lượng đáng sợ trùng kích vào, thân thể hướng bên trái trút xuống trụy lạc, phải cánh cấp chấn cũng vô pháp dừng ở rất thế, ngược lại là làm cho kia thân thể cao lớn tại giữa không trung còn như tuyền cơn xoáy xoay tròn số vòng sau, tối hậu hung hăng trụy lạc trùng kích tại sơn phong trong, ầm ầm, khổng lồ ngân dực ma điêu thân thể còn như vẫn thạch trụy lạc, trùng kích cả tòa loạn yêu nhai cũng là ầm ầm rung động, toái thạch kích bắn, đại thụ che trời bẻ gãy, mặt đất rạn nứt, ầm ầm âm thanh không ngừng, đất trung núi chuyển, giữa không trung bên trên, Đỗ Tiểu Thanh quanh thân bao phủ thanh sắc nhân vụ, mặt hắc sắc tóc dài bay lượn, hai chân thon dài trụy lạc, yêu mị thước tha thân thể dáng người lập tức nhanh như tia chớp trụy lạc, nhất thời rơi vào vừa mới rơi xuống đất ngân dực ma điêu trên lưng, ào ào, ngân dực ma điêu kinh hoàng bạo phát quang mang muốn chống đỡ Đỗ Tiểu Thanh, khí tức kinh khủng khiến người ta run rẩy kịch liệt, tiếng hi hi hi hi âm thanh rít gào, quang mang thành phiến, giống như là muốn đem cả cái loạn yêu nhai bao phủ trong đó. Lúc này ngân dực ma điêu căn bản là không có cách tái chống đỡ Đỗ Tiểu Thanh, kia thước tha mạn diệu thân thể mềm mại hạ xuống, một tay nắm ngân dực ma điêu hôi bạch linh vũ, một tay nắm quyền, từng quyền hung hăng oanh kích ngân dực ma điêu cự lưng, bành bành bành, nắm đấm hạ xuống, năng lượng kình khí thành mặt bằng khuếch tán liên y, tiếng gầm khủng bố, uy năng đáng sợ, tán phát lóng lánh thanh sắc quang mang, nhượng sơn băng địa liệt, phốc suy, tại Đỗ Tiểu Thanh này bạo đánh chi hạ, ngân dực ma điêu trong miệng tiên huyết điên cuồng phun không ngớt, uy năng khí thế càng ngày càng yếu, hoàn toàn bị Đỗ Tiểu Thanh ngạnh sinh sinh đè ép tại sơn phong, kỹ kỹ, vô luận ngân dực ma điêu liều mạng như vậy giãy giụa, tiếng hi hi hi hi âm thanh rít gào, vào lúc này Đỗ Tiểu Thanh trấn áp xuống, cũng là vô pháp lay động Đỗ Tiểu Thanh lúc này mạn diệu thân thể mềm mại, đặc biệt lúc này ở Đỗ Tiểu Thanh trên người kia một cổ kiêu ngạo kim sĩ đại bàng điểu bao nhiêu khí tức trấn áp xuống, ngân dực ma điêu càng thêm khó mà chống đỡ, phanh phanh phanh, tại Đỗ Tiểu Thanh bạo đánh chi hạ, bá đạo lăng nhân ngân dực ma điêu lúc này trở nên nhưng là đáng thương lên, trên lưng máu thịt be bét, máu me đầm đìa, trong miệng không ngừng bộc phát ra thê thảm tiếng rên rỉ, lúc này xa xa phục hổ phách ngao cùng thương viêm xích báo nhìn một màn kia, nhưng là căn bản là không có cách trợ giúp, cũng không dám tới gần Đỗ Tiểu Thanh đi, ta nói, muốn dỡ bỏ ngươi cánh chim, Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu, thân thể mềm mại dời đi trận địa, tới gần ngân dực ma điêu đã sớm bị thương tả xí, tiếp tục nắm đấm bạo oanh, phất tay xé rách linh vũ, kỹ kỹ, chỉ một thoáng làm cho ngân dực ma điêu tả xí càng máu me đầm đìa, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, cô, nhìn Đỗ Tiểu Thanh lúc này kia hung hãn một mặt, Đỗ Tiểu yêu xích khào mã hầu thân thể trong mắt ngược lại cũng nuốt nước bọt, đóng ngoặc vuông, nha đầu kia, dĩ nhiên hung hãn như vậy, Đỗ Thiếu Phủ lúc này giật mình mức độ chút nào không kém Đỗ Tiểu yêu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh dĩ nhiên hung hãn như vậy, kỹ kỹ. Ngân dực ma điêu thê thảm tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, tiếng rên rỉ không ngừng vang vọng, làm cho loạn yêu nhai thượng vạn thú run rẩy, vì đó toàn thân run rẩy phủ phục sợ hãi, đừng đánh, ta đầu hàng, ta không đối phó thiên hạ hội. Rốt cục, khí tức uể oải, cơ hồ là mau hấp hối Ngân Dực Ma Điêu cũng nửa không đề được bá đạo, mở miệng đối với Đỗ Tiểu Thanh xin tha. Nghe vậy, cách đó không xa giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hiện lên một chút ba động, hiện tại đầu hàng đã muộn, ngươi chọc ta tức giận, hôm nay không hủy đi ngươi cánh chim không thể. Đỗ Tiểu Thanh không chút nào phóng qua Ngân Dực Ma Điêu ý tứ, tiếp tục bạo đánh không ngớt, không phải hủy đi Ngân Dực Ma Điêu cánh chim không thể, đáng thương Ngân Dực Ma Điêu hấp hối, kêu trên thảm thiết không ngớt. Tiểu Thanh, tạm thời ngừng tay, ta nghĩ cùng hắn nói mấy câu. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vào lúc này máu me đầm đìa, da tróc thịt bong, hấp hối Ngân Dực Ma Điêu trước người hạ xuống, sau lưng kim sắc phù văn song xí thu liễm, song đồng khôi phục thanh sáng sủa. Nghe vậy, Đỗ Tiểu Thanh lúc này mới đình chỉ bạo đánh Ngân Dực Ma Điêu, vẫn là trấn áp tại Ngân Dực Ma Điêu trên lưng, làm cho Ngân Dực Ma Điêu căn bản là không có cách nhúc nhích. Ngân Dực Ma Điêu, quy hàng thiên hạ hội, thế nào? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy máu thịt be bét Ngân Dực Ma Điêu hỏi, nằm mơ. Ngân Dực Ma Điêu uể oải hét lớn, hắn tại sao có thể tùy ý quy hàng, hắn thế nhưng Ngân Dực Ma Điêu nhất tộc, thế nhưng thú vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ cường giả, tại sao có thể quy hàng nhân tộc thế lực, quy hàng một cái nho nhỏ thiên hạ hội, hắn đang định mấy ngày nay liền đi sang bằng loạn yêu thành đây. Tiểu Thanh, vậy việc này đại điểu đi, chờ một hồi thiêu nướng ăn, mùi vị cần phải. Nghe Ngân Dực Ma Điêu, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên liền xoay người rời đi, ngay cả xem cũng không có nhìn thêm Ngân Dực Ma Điêu một cái. Được, chờ một hồi chúng ta tiếp tục ăn thịt nướng, hôm qua muộn hùng trưởng cùng điểu sĩ ăn ngon thật, ta còn muốn ăn cánh nướng. Đỗ Tiểu Thanh nghe vậy, nghĩ hôm qua muộn kia thịt nướng mùi vị, nhất thời liền nước bọt bốn phía dậy lên, phất tay như mưa, lần thứ hai tầm ầm rơi vào Ngân Dực Ma Điêu cự lưng bên trên, thẳng bạo đánh Ngân Dực Ma Điêu kêu rên không ngừng, thê thảm hết sức. Đáng thương Ngân Dực Ma Điêu nghe vậy, song đồng hoảng hốt, nghĩ ngày hôm qua liệt diễm khai sơn hùng cùng thiết giáp yêu thú đoạn hùng trưởng cùng cánh chim, xem ra thật đúng là bị bọn người kia thiêu nướng ăn, trong lòng vì đó rợn cả tóc gáy, xem ra bọn người kia tuyệt đối không phải bình thường đùa giỡn. Những Ngân Dực Ma Điêu càng không nghĩ đến chính là, kia tử bào thanh niên muốn hắn quy hàng, cũng chỉ là hỏi một lần mà thôi, nhưng sau liền cũng không quay đầu lại ly khai, điều này làm cho hắn tối hậu một tia tự giữ dựa vào cũng không có. Không nên đánh, ta đầu hàng, ta thật đầu hàng. Ngân Dực Ma Điêu rốt cục sợ, triệt để cảm thấy ý sợ hãi. Cái này thoạt nhìn tuổi quá trẻ gia hỏa, nhưng mỗi một người đều là sát tinh, tuyệt đối sẽ không đành lòng giết hắn. Tại tuyệt đối tử vong hoảng hốt kiên kỵ hạ, hắn cũng giống vậy e ngại. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, nhìn trước người tiểu sơn thể tích Ngân Dực Ma Điêu, ánh mắt ra hiệu Đỗ Tiểu Thanh lần thứ hai ngừng tay, nói, ta muốn quy hàng, không phải bình thường ngươi đầu hàng, ta quy hàng có thể. Nhưng là ta không quy hàng thiên hạ hội, ta chỉ quy hàng các ngươi, bằng không, ngươi coi như là giết ta, ta tuyệt không quy hàng thiên hạ hội. Ngân Dực Ma Điêu chỉ là Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng hấp hối quy hàng, lúc này song đồng bên trong vẫn là có ngạo khí, này tối vi Ngân Dực Ma Điêu nhất tộc ngạo khí, tới tự huyết mạch cùng linh hồn, loại này ngạo khí, nguyện ý nhượng hắn dùng sinh mệnh đi giữ gìn, thiên hạ hội nhân tộc thế lực, hắn là Ngân Dực Ma Điêu nhất tộc. Cho nên tuyệt đối với là không thể quy hàng thiên hạ hội. Đối với Ngân Dực Ma Điêu tới nói, những người ở trước mắt đều là yêu thú nhất tộc, ngay cả trước mắt tử bào thanh niên, nhìn như nhân loại, trên người càng là có kim sĩ đại bàng khí tức, kia hắc sắc cự hổ cùng thanh váy thiếu nữ huyết mạch, cũng đều là không biết muốn ở trên hắn nhiều ít, cho nên coi như là quy hàng, Ngân Dực Ma Điêu cảm giác sẽ không quá mất mặt, huyết mạch thần phục, cái này bản chính là trong yêu thú tuyên cổ bất biến pháp tắc, được, không thành vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trên khuôn mặt phù hiện dáng tươi cười, quy hàng thiên hạ hội cùng quy hàng mình và Tiểu Thanh, này không có bao nhiêu khác nhau, hừ, coi như ngươi thức thời, bất quá nhượng ta cánh nướng ăn không được. Đỗ Tiểu Thanh trừng dưới chân Ngân Dực Ma Điêu một cái, lập tức mắt thấy hướng về phía sơn phong trên quảng trường khổng lồ kia phục hổ phách ngao cùng thương viêm xích báo, khẽ kêu nói, còn có các ngươi hai cái đây, quy hàng vẫn bị ta nướng ăn. Thương viêm xích báo cùng phục hổ phách ngao bốn đồng nhìn nhau. Lúc này Ngân Dực Ma Điêu độ đã quy hàng, bọn họ còn có thể thế nào? Chúng ta nguyện ý quy hàng. Phục hổ phách ngao cùng thương viêm xích báo thân thể cao lớn nằm rạp trên mặt đất, không có lựa chọn nào khác, bọn họ cũng không muốn thực sự bị biến thành thịt nướng, gào gừ. Cùng với đồng thời, loạn yêu nhai thượng, vạn thú rít gào tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, toàn bộ phủ phục quy hàng, ba vị thống soái đều đã quy hàng, còn dư lại yêu thú, càng thêm thì không cách nào đối kháng. Hoàng hôn Tà Dương triệt để hạ xuống, thật dày tầng tầng lớp lớp vân vụ chiếm giữ ở trên trời, Tà Dương chỉ có thể ngồi một chút khe hở, phục ra từng cái đỏ thẫm sắc hà màu, trên bầu trời cuồn cuộn kim sắc sóng quang. Đại công chúa Trình Thắng Nam dừng lại ở trên quảng trường vì đó chấn kinh, một hồi đại chiến hạ xuống màn che, Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao, Ngân Dực Ma Điêu ba con khủng bố yêu thú quy hàng, này kết quả qua, vượt quá đại công chúa Trình Thắng Nam tưởng tượng. Nhìn Sơn Phong Hạ lúc này kia tử bào thanh niên cùng thanh sắc quần dài thiếu nữ, Trình Thắng Nam kinh hãi, danh điều chưa biết thiên hạ hội là của hắn, có Đỗ Tiểu Thanh tại, thiên hạ hội bản tới cũng đã đầy đủ kinh khủng, huống chi còn có Dược Vương tọa trấn, ngoài ra còn có Ưng Vương La Đao. Lúc này mặc dù nói là Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao, Ngân Dực Ma Điêu ba con khủng bố yêu thú không có gia nhập thiên hạ hội, lúc này cùng gia nhập thiên hạ hội không có gì khác nhau, còn có Loạn Yêu Nhai đại quân yêu thú, lúc này thiên hạ hội thế lực tuyệt đối là đến khủng bố tình trạng. Theo nào đó loại tầng thứ đi lên nói, hiện tại thiên hạ hội đã đủ để trở thành hắc ám xâm lâm bên trong đệ nhất thế lực, thậm chí đủ để cùng một cái đế quốc chống đỡ được. Tà Dương ráng chiều thu tận tối hậu một tia dư huy, thiên địa u ám, hoàng hôn sắc giống một trương tấm võng lớn màu xám, lén lút trải xuống, bao phủ chỉnh đại địa, màn đêm buông xuống, u lam trên bầu trời tô điểm tinh thần, một vòng viên nguyệt lập tức treo cao vòng trời. Mà lúc này Loạn Yêu Nhai thượng khổng lồ hùng vĩ trong kiến trúc, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Trình Thắng Nam, Tiểu Hổ nhưng là còn trong sự hưng phấn, thật nhiều linh dược a, cái này ăn no một bữa. Một gian cự đại bên trong thạch thất, lúc này hào quang bí văn, mùi thuốc xông vào mũi, năng lượng nhộn nhạo làm người run sợ, khắp nơi đều là chồng chất lên không ít linh dược, còn có 7-8 món linh khí ở trong đó, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí ở trong đó còn tìm đến không ít càn khôn đại. Liên phát hai canh, cầu hoa tươi, cầu đề cử, đang cố gắng điều chỉnh thời gian đổi mới. Chương 503, Chính phủ điện chủ, Đỗ Tiểu Yêu trực tiếp hướng trong miệng nhét vào một gốc cây linh dược sau, lập tức cầm lấy một thanh trường kiếm linh khí muốn hướng trong miệng nhét, nhưng là ngay lập tức sẽ bị Đỗ Thiếu Phủ cấp trực tiếp đoạt đi qua, nói, phá sản ngoạn ý, linh khí ta còn có dùng, ngươi giữ cho ta, nhỏ mọn. Đỗ Tiểu Yêu lộ vẻ tức giận trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, lập tức tiếp tục thôn phệ linh dược. Đỗ Thiếu Phủ đem hết thảy linh khí toàn bộ thu vào càn khôn đại trung, sinh sợ là Đỗ Tiểu Yêu đem những này linh dược đạp hư một cái sạch sẽ. Những này linh dược trong, không ít linh dược đều cũng có tăng tinh thần lực hiệu quả. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhớ đại ca chân thanh thuần, cũng không thể đều bị Đỗ Tiểu Yêu lang thông hổ yết. Những này linh dược đều là chúng ta Loạn Yêu Nhai thượng bắt được, linh khí tru diệt một ít nhân loại lưu lại. Bên trong thạch thất, chỉ có thương thế tối nhẹ Phục Hổ Phách Ngao phụng bồi. Vết thương chồng chất, huyết nhục văng tung tóe, da tróc thịt bong Ngân Dực Ma Điêu cùng Thương Viêm Xích Báo, lúc này lại đứng ở mặt sau cùng, mắt nhìn Đỗ Tiểu Thanh, còn mắt lộ ra kiên kỵ. Đỗ Thiếu Phủ không khách khí thu tập này đống lớn linh dược, không nghĩ tới Loạn Yêu Nhai thượng còn có loại thu hoạch này, không ít linh dược cũng đều luyện chế cao giai đan dược, phẩm cấp cao, trân quý mức độ, làm cho lúc này Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi không ngớt. Trong đó mấy loại linh dược, Đỗ Thiếu Phủ liền nhận ra chính là luyện chế hoàng thú đan cần tài liệu, giá trị ngang quý cực kỳ, thậm chí là có tiền cũng không thể mua được chi vật. Hoàng thú đan tài liệu ta trước mang đi, nếu là có cơ hội, ta sẽ thỉnh Dược Vương giúp ngươi luyện chế một quả hoàng thú đan. Thu đi kia một đống lớn linh dược linh khí còn có càn khôn đại lúc chờ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra chưa quên an ủi Ngân Dực Ma Điêu vài câu, suy cho cùng muốn nhượng Ngân Dực Ma Điêu thật tâm quy hàng, cũng cần ân uy cũng thi hành mới được. Bất quá đối với yêu thú quy hàng cùng người đến, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra càng yên tâm yêu thú một chút. Tổng thể tới nói, yêu thú tại thành tính phương mặt, so lên nhân loại tới thế nhưng mạnh hơn không ít. Tại yêu thú trong, bội ước, phản bội chờ loại chuyện này phát sinh ít. Huyết mạch càng cao yêu thú, càng là có một cổ ngạo khí, một khi thần phục, vậy càng là sẽ không dễ dàng phản bội. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ thu đi kia một đống lớn linh dược, Ngân Dực Ma Điêu đau lòng, lúc này lại không có cách nào. Chỉ là Ngân Dực Ma Điêu trong lòng rất là kỳ quái, hắn đem những này linh dược cùng một chút mấy năm nay lấy được đồ vật phóng tại trong mật thất, Đỗ Thiếu Phủ bọn họ là thế nào sẽ phát hiện, dĩ nhiên trực tiếp liền tìm đi ra. Một lát sau, trong đại điện, màn đêm bao phủ, đại điện Minh Châu sinh huy, trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ cùng Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo, còn có số ít cực tập trung thú hầu cảnh viên mãn tầng thứ cùng thú hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ yêu thú vương giả ở trong đó. Buổi chiều bị Đỗ Tiểu Thanh hung hăng chà đạp qua hoàng kim yêu mãn thân ảnh tại nhóm, lúc này đỏ thắm song đồng mắt nhìn Đỗ Tiểu Thanh, đầy kính sợ. Nhưng thật ra lúc này trong đại điện không có nhìn thấy đại công chúa Trình Thắng Nam thân ảnh, cũng không có ở trong đại điện. Ngân Điêu, Phách Ngao, Thương Báo, ta dự định thành lập một cái thiên thú điện, ba người các ngươi trở thành thiên thú điện thống soái, làm sao? Trên đại điện đầu, ngồi ngay thẳng Đỗ Thiếu Phủ đối với Ngân Điêu ba người hỏi, Loạn Yêu Nhai có đông đảo yêu thú, Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo chờ không gia nhập thiên hạ hội, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút đau đầu, cũng không thể để cho mình tại đây Loạn Yêu Nhai chiếm núi làm vua, nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Thiếu Phủ còn lại là nghĩ đến thành lập một cái thiên thú điện, nếu là lấy sau có thể thu phục cái khác một chút yêu thú cường giả, coi như là có đất dung thân, suy cho cùng muốn nhượng yêu thú gia nhập vào thiên hạ hội, trong lúc nhất thời hẳn là không quá dễ dàng. Đóng ngoặc vuông, ca ca, ta cũng muốn gia nhập thiên thú điện, ngươi làm thiên thú điện điện chủ, ta đây liền làm phó điện chủ. Đỗ Tiểu Thanh quyệt miệng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, này sự hứng thú, được, ngươi thiên thú điện phó điện chủ. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, gặp qua điện chủ, phó điện chủ, Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo ba người nhìn nhau một cái, đã quy hàng, lúc này tự nhiên là không có gì tốt phản đối, nhất thời đứng dậy cung kính hành lễ, coi như là không có bất kỳ ý kiến gì, gặp qua điện chủ, phó điện chủ, trong đại điện, Hoàng Kim Yêu Mãn chờ yêu thú lập tức cung kính phủ phục hành lễ, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hiện lên vui vẻ, cười hắc hắc, không nghĩ tới lúc này đây Loạn Yêu Nhai hành trình còn có như vậy thu lấy được, nguyên bản mục tiêu chỉ là muốn cùng Ngân Dực Ma Điêu chờ đàm phán, không nghĩ tới tối hậu dĩ nhiên thu phục Ngân Dực Ma Điêu cùng Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo này ba con khủng bố yêu thú, bằng vào thu phục Loạn Yêu Nhai thượng bầy thú, đặc biệt Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao cùng Thương Viêm Xích Báo, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thanh sở, bên cạnh mình lại thêm một đại dựa vào, cộng thêm thiên hạ hội, coi như là tại Hắc Ám Xâm Lâm có chân chính đặt chân thế lực. Trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ sau đó cùng Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao chờ thương nghị một cái, thiên tướng thú điện bên trong thiết trí điện chủ, phó điện chủ, thống soái, thống lĩnh, trưởng lão, hộ pháp chờ chức, cặn kẽ một chút chế độ đẳng cấp, Loạn Yêu Nhai thượng nguyên bản liền tồn tại chế độ, Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ đem hết thảy giao cho Ngân Dực Ma Điêu cùng Phục Hổ Phách Ngao còn có Thương Viêm Xích Báo ba cái. Ngân Điêu, ngươi đã nhiên quy hàng, hiện tại cũng là thiên thú điện thống soái, kia chính là mình nhân, này vật ngươi cầm, tạm thời hảo trị thương đi. Hết thảy giao phó xong sau, Đỗ Thiếu Phủ từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc trực tiếp đổ cho Ngân Dực Ma Điêu, một cổ năng lượng kinh khủng ba động xuyên qua ngọc bình, lúc này tự hồ muốn dâng lên mà ra, bá đạo ác liệt uy áp muốn phá bình lao ra. Ngân Dực Ma Điêu bỗng nhiên trong lòng vì đó rung lên, theo bản năng nắm chặt ngọc bình, sau đó toàn thân rung, khi tự ngọc bình bên trong lan tràn mà ra uy áp năng lượng, làm cho hắn song đồng bên trong nhộn nhạo chấn động kịch liệt, liền tựa như là chiếm được chí bảo. Chấm chấm chấm. Đêm cũng không có mặt hắc sắc, ngược lại là lộ ra một loại u lam, vạn dặm nhất bích thương khung, lấp lánh tinh thần ba động, nguyệt hoa như luyện, bao phủ vách núi, đại thụ che trời tại nguyệt ảnh trong, phóng xạ hạ loang lỗ dấu vết. Đêm lạnh như nước, nhẹ nhàng mà bay lả tả, trên tảng đá, đại công chúa Trình Thắng Nam yên tĩnh mà đứng, trong màn đêm, song mâu như thần, thâm thúy động nhân, kia thon dài mạn dịu dáng người dừng lại dưới ánh trăng, độ công mê người, còn như trong bóng tối một đóa thương lan hoa, xùy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào đại công chúa Trình Thắng Nam phía sau, tiến lên số bước, lẳng lặng đứng ở đó mạn dịu dáng người bên cạnh, nhìn trên trời một phần minh nguyệt, không nói tiếng nào, ngươi bận rộn xong sao. Trình Thắng Nam quay đầu lại, môi đỏ mọng khẽ nhếch, bờ môi hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, từng, Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ gật đầu, Loạn Yêu Nhai thượng chuyện tình an bài không sai biệt lắm, Ngân Dực Ma Điêu chờ đã quy hàng, vậy hẳn là ngược lại là không có ra lại vấn đề gì quá lớn, ta dự định phải đi về. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Trình Thắng Nam minh mâu khẽ động, thiên thiên bàn tay vung lên, chu môi khẽ mở, thỉnh thoảng một trận gió đêm thổi qua, kéo sợi tóc, nhạt nhạt mùi thơm phiêu tán mở. Hồi hoàng cung sao, nhìn trước người khuôn mặt, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, đột nhiên trong lòng hiện lên chút không nỡ, loại cảm giác này, chưa bao giờ có, sẽ hoàng cung sao, cần phải trở về Quang Minh thần đình, qua một đoạn thời gian, thần đình đệ tử một cái trọng yếu thời kỳ, nói không chừng còn có thể một chút cơ duyên. Trình Thắng Nam nói với Đỗ Thiếu Phủ, vậy lúc nào thì trở về? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, còn không biết, ngươi sẽ nhớ ta sao? Bờ môi phát thảo một tia tuyệt mỹ độ cong, Trình Thắng Nam dịu dàng cười, hội. Nghĩ đi, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, tuy rằng không thích Quang Minh thần đình, đại công chúa vốn là Quang Minh Thần Đình đệ tử, hết cách rồi, dù sao mình và Quang Minh Thần Đình cần phải cũng sẽ không có quá nhiều gút mắt. Nghe vậy, đại công chúa Trình Thắng Nam kia động nhân trên mặt, toát ra một tia rực rỡ dáng tươi cười, nhìn kia động nhân vui vẻ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khẽ rung, thời khắc này bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều nhìn đối phương ánh mắt, bầu không khí đã mơ hồ không giống nhau, như là có cái gì, tại trong lòng hai người bốc lên, đột nhiên, đại công chúa ngẩng đầu, hơi nhón chân lên, ở đó nhuệ khí gương mặt cương nghị bên trên môi đỏ mọng nhẹ một chút, lập tức cúi đầu, trong mắt, mặt đẹp một mảnh ửng đỏ, nói, ta không ở, ngươi nhưng thành thật một chút, bằng không chờ ta lúc trở lại, nhất định sẽ không tha ngươi. Đại công chúa tiếng nói còn không có toàn bộ hạ xuống, đột nhiên, một cổ nàng hơi thở quen thuộc xông vào mũi mà đến, một đôi ánh mắt nóng bỏng đối diện, sau đó nàng cảm giác được bản thân môi đỏ mọng đã vững chắc dán tại trên môi của hắn. Tuy rằng lần trước đã trải qua, lúc này đại công chúa Trình Thắng Nam vẫn là này bất ngờ yêu thích có điểm kinh hoảng, rất nhanh thì bị cảm giác này say sưa, hương nước miếng nồng trật tại cuốn lưỡi vuốt phẳng, làm cho đại công chúa Trình Thắng Nam trong đầu trống rỗng, song mâu bất tri bất giác khép hờ. Chỉ là bản năng muốn ôm ở trước người tử bào thanh niên, mặt đỏ tim đập, ý thức mơ hồ, đầu cảm giác được xung quanh nhu nhu gió đêm từng đợt địa thổi qua, xen lẫn trên người hắn ấm áp khí tức, khiến cho nàng dần dần luân hãm, toàn thân tê dại, phản xạ có điều kiện địa hôn trả nhiệt tình của hắn. Sáng sớm hôm sau, yên lặng như tờ, Loạn Yêu Nhai hạ, thâm nguyên khe rãnh bên trong dâng lên một mảnh nhẹ nhàng sương mù, chiếm giữ giữa không trung, làm theo ánh bình minh hơi lộ ra, phóng xạ thương khung, đem hết thảy tô nhuộm mông lung mê huyễn. Loạn Yêu Nhai thượng quảng trường, nhìn từ từ tiêu thất trên bầu trời kia một đạo quốc hồng sắc bóng hình xinh đẹp, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hiện lên một chút ba động. Đỗ Tiểu Thanh nhẹ nhàng lôi kéo ca ca cánh tay, nói, ca ca, Thắng Nam tỷ đi trở về sao? Ân, đi trở về, chúng ta chuẩn bị về trước Loạn Yêu Thành đi. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, Loạn Yêu Nhai thượng chuyện tình đã xử lý không sai biệt lắm, không quay lại đi, sợ là Dược Vương cùng Ưng Vương đều tâm thần không yên. Loạn Yêu Thành, Thiên Hạ Hội, Liên Miên Lâu các bên trong, Thiên Thính Nội, Ưng Vương La Đao sắc mặt lo lắng, nói, bọn họ vẫn chưa về, không là phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi, kia Ngân Dực Ma Điêu cũng không phải bình thường dễ trêu a, Ngân Dực Ma Điêu không dễ chọc, bất quá bọn hắn hẳn là có sức tự vệ, đang chờ đợi xem đi. Dược Vương nói nhỏ, trên khuôn mặt lúc này lại cũng theo đó vi ngưng, kia Ngân Dực Ma Điêu bây giờ khủng bố, hắn thế nhưng vô cùng rõ ràng. Bọn họ lá gan quá lớn một chút, cũng dám xông thẳng Loạn Yêu Nhai, sớm biết rằng chúng ta cần phải theo đi. Ưng Vương La Đao có chút hối hận, sớm biết rằng phải cùng Dược Vương cùng nhau theo đi, cũng sẽ không dùng hiện đang làm sốt ruột, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 504, Hắc Y Thân Ảnh. Tuy rằng ngay từ đầu tiến nhập Thiên Hạ Hội là có chút bị ép không biết làm sao, Ưng Vương La Đao trong khoảng thời gian này tới, nhưng là từ từ hòa tan vào Thiên Hạ Hội trong, đặc biệt trong khoảng thời gian này. Tại Thiên Hạ Hội trung, nhưng hắn thấy được một loại hy vọng cùng kỳ đợi, ta nghĩ ta không cần tái lo lắng, mấy người bọn hắn đã trở lại rồi. Ngay Ưng Vương La Đao tiếng nói vừa mới hạ xuống lúc chờ, Dược Vương lộ ra một chút vui vẻ, trong mắt có chút lo lắng từ từ tiêu tán. Trở về sao? Ưng Vương La Đao hơi nhíu mày, hắn còn cũng không có cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ chờ khí tức tại phụ cận mà đến, nhưng không kỳ quái, tại tinh thần lực bên trên, Dược Vương tự nhiên là nếu so với lên hắn mạnh mẽ. Dược lão, Ưng Vương, các ngươi thế nào đều ở đây? Một lát sau, Thiên Thính Nội, Đỗ Thiếu Phủ đi một mình tiến đến, khuôn mặt mang vui vẻ, sau đó đặt mông ngồi ở ghế ngồi. Thế nào, không xuất đại sự gì chứ? Dược Vương nhãn thần đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ cũng không như là đại chiến một hồi hình dạng, tự hồ còn có chút trong lòng kỳ quái. Ngươi không là không có bên trên Loạn Yêu Nhai đi thôi, vẫn là không có gặp phải kia Ngân Dực Ma Điêu. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hoàn hảo vô khuyết, Ưng Vương nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng là vô cùng nghi hoặc, không có khả năng gặp gỡ Ngân Dực Ma Điêu mà nói mà giao thủ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cười nhạt, sau đó liền cùng Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao đại khái nói một lần Loạn Yêu Nhai thượng chuyện tình. Mà khi Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao hai người biết được liền thời gian một ngày, cả cái Loạn Yêu Nhai hiện tại đã thành Thiên Thú Điện, không chỉ có là vạn thú quy hàng, ngay cả Ngân Dực Ma Điêu, Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao kia ba con khủng bố yêu thú toàn bộ quy hàng. Điều này làm cho Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao trực tiếp nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giống như là thấy quỷ. Thật lâu sau, Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao hai người mới hồi phục tinh thần lại. Đối với bọn hắn hai người tới nói, tự nhiên là thanh sở Loạn Yêu Nhai thành Thiên Thú Điện, đây đối với thiên hạ hội tới nói đại biểu cho cái gì? Cùng Dược Vương còn có Ưng Vương La Đao hàng huyên một hồi lâu, hỏi gần nhất dự định, thiên hạ hội đối mặt loạn yêu nhai uy hiếp coi như là giải trừ, nhất các nhất bảo song môn kia tứ đại thế lực uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ sau khi trầm tư một chút, tạm thời cũng chỉ có thể trước làm quan vọng, nhìn một chút kia tứ đại thế lực tình huống, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực muốn đối phó chúng ta, nhưng thật ra cũng có thể có chỗ cố kỵ, bất quá chúng ta muốn đối phó nhất các nhất bảo song môn, cũng là có chút khó khăn, tốt nhất là không nên khinh cử vọng động. Dược Vương nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đang lo lắng cái kia lệnh cấm sao? Ưng Vương La Đao nghe vậy, một mắt quan vi ngưng, tự hồ là theo Dược Vương trong lời nói nhớ ra cái gì đó kiên kỵ việc. Nhìn Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao hai người thần sắc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, đối với hai người hỏi, lệnh cấm, cái gì lệnh cấm, Ngân Hoa bà bà. Dược Vương Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Ngân Hoa bà bà lệnh cấm, hắc ám xâm lâm bên trong, nghiêm cấm các đại thế lực quy mô tàn sát. Lệnh cấm này đồn đãi đã lâu, các đại thế lực đã lâu tuân thủ, nếu không kia nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực cũng vô pháp bảo trì lâu như vậy cân bằng, sớm liền lẫn nhau tóm thâu, đặc biệt trước đây không lâu Ngân Hoa bà còn đã từng xuất hiện, này lệnh cấm sợ là càng thêm sẽ cho người kiên kỵ. Đóng ngoặc vuông, Ngân Hoa bà, Đỗ Thiếu Phủ nhãn thần hơi khép, trước đây không lâu bản thân đạt được sư phụ khí tôn một hồi tạo hóa, vẫn là Ngân Hoa bà tặng cho. Lần trước ngươi bị Ngân Hoa bà mang đi, có từng gặp qua Ngân Hoa bà? Dược Vương đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, lần trước Ngân Hoa bà xuất hiện, hắn thế nhưng cũng ở đây bên cạnh, không có thấy rõ. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, một chỉ thấy được một đạo thanh âm già nua nhẹ nhàng, chưa từng thấy qua hình dáng, lập tức đối với Dược Vương, Ưng Vương La Đao hỏi, Ngân Hoa bà vì sao có lệnh cấm, tại hắc ám xâm lâm bên trong quy mô tàn sát. Hắc ám xâm lâm một bị xung quanh không ít đế quốc ngấp nghé, hắc ám xâm lâm bên trong nếu là quy mô tàn sát, sợ là cường giả ngã xuống tuyệt đối không ít, này gây bất lợi cho hắc ám xâm lâm, Ngân Hoa bà một bảo hộ hắc ám xâm lâm, sợ cũng là bởi vì này, cho nên mới có như vậy lệnh cấm đi, Dược Vương phỏng đoán nói, ba người hàn huyên một lát mới tán đi, bản tới Đỗ Thiếu Phủ có ý hồi học viện một chuyến, nghĩ cũng muốn thay đại ca chân thanh thuần luyện chế một chút khôi phục nguyên thần đan dược. Chủng đan dược này dường như khó tìm, cho nên bản thân tới luyện chế ngược lại là càng cấp tốc một chút, bởi vậy chính là mở miệng muốn nhượng Dược Vương trợ giúp luyện chế mấy viên, đến mức luyện đan linh dược, nhưng thật ra cái này tại loạn yêu nhai thượng đạt được không ít, mặt khác đoạn thời gian này Đỗ Thiếu Phủ cũng có thu tụ tập, nhưng thật ra tạm thời không thiếu linh dược, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, Dược Vương tự nhiên là gật đầu trợ giúp, thậm chí nhượng Đỗ Thiếu Phủ đang luyện chế, có ý truyền thụ một chút dược phù sư tri thức. Đỗ Thiếu Phủ vốn còn muốn thừa dịp Dược Vương luyện đan trong khoảng thời gian này, hảo hảo tu luyện một cái lần trước đại ca chân thanh thuần truyền thụ, huyền hồn đồng, cũng chính là ban đầu ở đế đô cùng Lữ Không đánh một trận lúc chờ, từ chân thanh thuần nguyên thần thân thể mượn bản thân thân thể làm cho thúc dục công kích kia linh hồn quỷ dị pháp môn, về sau Đỗ Thiếu Phủ đối phó hầu bộ minh lúc chờ, mình cũng thi triển qua một lần, chỉ là còn không quá thông thạo, uy năng còn không có đạt đến mạnh nhất tình trạng. Lần trước từ đại ca chân thanh thuần nguyên thần thân thể mượn thân thể tự mình thực chiến qua, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tu luyện huyền hồn đồng cũng là có cự đại giúp đỡ, đi qua chân thanh thuần hơi chút chỉ đạo sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là liền nắm giữ huyền hồn đồng, chỉ là muốn đạt đến nên có uy năng, sợ là còn cần hảo hảo lĩnh ngộ tu luyện một đoạn thời gian mới được, lúc này Dược Vương có ý chỉ đạo bản thân, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là cầu còn không được, còn có ý hướng Dược Vương lãnh giáo một chút y đạo bên trên tri thức. Bởi vậy đem thiên hạ hội chuyện tình đều giao cho Ưng Vương La Đao, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh thông báo một phen sau, sẽ tùy Dược Vương tiến vào thiên hạ hội trong mật thất bế quan luyện đan. Thạch Long đế quốc đế đô, xa xa nhìn đi, đường nét bao la liên miên vô biên, còn như một cái vô biên vô tận cự long ẩn núp, giang hà vòng nhiễu, sừng sững hùng vĩ, đế đô đường đi, tiếng gầm náo động sôi trào tiếng gầm, cung điện kiến trúc liên miên, đường đi sóng người trào tiếng. Một đạo hắc sắc thân ảnh đứng ở sóng người trong đường phố chật chội, toàn thân bao phủ tại hắc sắc đấu bào bên trong, che đậy khuôn mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm hình dạng. Hắc sắc thân ảnh rất xa nhìn Đỗ Vương Phủ, khẽ ngẩng đầu, song đồng bên trong, có quỷ dị quang mang còn như lôi điện, lập tức đạo này hắc sắc thân ảnh, còn như quỷ mị tiêu thất. Hắc ám thành, một gia thương hội sau, liên miên trong kiến trúc, an tĩnh bên trong thư phòng, mấy đạo thân ảnh cung kính mà đứng. Một cái 40-50 tuổi không đến bộ dáng đại hán ngồi ngay ngắn, hình dạng không tính là tuấn lãng, nhưng anh khí bức nhân, to lớn hình thể, ánh mắt quýnh quýnh, tự có một cổ khí thế không giận mà uy, trong tay lúc này nắm bắt một tin tức ngọc giản, thần sắc chấn động, lập tức nhìn bên trong thư phòng mọi người, cười khổ nói, không nghĩ tới có Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao Thiên Hạ hội, hội trưởng dĩ nhiên tiểu tử kia. Hắc Ám Thành, một chỗ bao la trong đại điện, một cái lục tuần tả hữu niên kỷ bộ dáng hắc y thanh gầy lão giả, quanh thân sát khí dao động động, những không gian xung quanh xuất hiện trong lúc mơ hồ bị vặn vẹo dấu vết, thâm thúy sông đồng hiện lên thao thiên tức giận, quát to, Thiên Hạ hội, không nghĩ tới tiểu tử kia Thiên Hạ hội hội trưởng, ta tuyệt đối sẽ không phóng qua tiểu tử kia, môn chủ, kia Đỗ thiếu phủ hiện tại Vũ Dực đã phong, Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương, đồn đãi tại Thạch Long đế quốc đế đô còn đánh bại có Nhân Vương Thiên Tư Võ Vương Cảnh Lữ Khôn, cộng thêm Thiên Hạ hội bây giờ còn có này Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao hai người, sợ là không dễ đối phó lắm. Trong đại điện, có một ông già cao mày, sát khí dao động động, thần sắc vi ngưng, mặc kệ tiểu tử kia hiện tại có cái gì hậu trường, giết con ta Vân Minh, tuyệt đối không thể phóng qua. Hắc Y Thanh gầy lão giả quát lạnh, chính hắc sát môn môn chủ Tiết Thiên Cừu, một cái hắc ám xâm lâm bên trong cường giả đứng đầu, bẩm báo môn chủ, có người muốn thấy môn chủ. Nhưng vào lúc này, đại điện ở ngoài, có một cái đại hán vội vã tiến nhập đại điện, nói không được quấy rối, thế nào liều lĩnh xông vào. Trong đại điện, một ông già trầm thanh chê nói, trưởng lão, người nọ thật lợi hại, phía ngoài đệ tử căn bản ngăn không được hắn, Kha Hộ Pháp còn bị hắn cầm ở trong tay đây, hắn nói hắn gọi là Ngột Trận Sơn Nhân, nếu như môn chủ không đi thấy hắn, vậy hắn liền lập tức đi. Đại hán run rẩy nơm nớp nói, Ngột Trận Sơn Nhân. Tiết Thiên Cừu nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó hiện lên vẻ nghi hoặc, thời gian ngắn sau, chính là lập tức đứng dậy, đối với đại hán kia hỏi, nhanh, dẫn ta đi gặp hắn. Màn đêm bao phủ, một phần minh nguyệt ở trên trời vũ bồi hồi, nguyệt hoa phóng xạ, đế đô Long Thành ở ngoài, uốn lượn xoay quanh giang hà bên trên, thủy mặt thỉnh thoảng lại hướng về phía trước hiện lên ngân quang, cây sao tại trong gió đêm hơi đông đưa, tại trên đường phố đầu nhập hoảng như u linh không thể phỏng đoán bóng dáng. Đế đô đêm, trước sau như một người nóng nháo, chỉ là Đỗ Vương phủ trước cửa, trong bóng đêm nhưng thật ra thiếu ban ngày náo động, từ từ an tĩnh trầm tịch, suy, nhưng vào lúc này, màn đêm nguyệt sắc trong, một bóng người lặng yên không một tiếng động, giống như u linh xuất hiện ở Đỗ Vương phủ bên ngoài, chương 505, Đỗ gia đại nạn, Đỗ Vương phủ, tuy rằng lần trước bị Đỗ thiếu phủ đạp bằng hơn phân nửa, nhưng bây giờ nhưng thật ra sửa chữa khôi phục không ít, vẫn là to lớn bao la hùng vĩ. Chứng minh từng kinh cũng là huyên hiển hách huy hoàng qua, chẳng qua đi qua Đỗ thiếu phủ lần trước đánh một trận sau, Đỗ Vương phủ bị đạp bằng hơn phân nửa, hết thảy cường giả hao tổn một nửa, ngay cả lão hộ quốc vương ngã xuống, Đỗ Vương phủ thanh danh đã xuống dốc không phanh, đế đô các đại thế lực đều biết, Đỗ Vương phủ sừng sững mấy nghìn năm, nhưng lần này sợ là cũng nửa khó khôi phục đến trước kia trình độ, rót nhập định đi hướng suy yếu, ngươi người nào, theo hắc y thân ảnh xuất hiện, Đỗ Vương phủ bên ngoài có mặt chiến y áo giáp thị vệ lướt ra, Đỗ Vương phủ tuy rằng không bằng lúc trước, vẫn như cũ vẫn là hộ quốc vương phủ, không phải ai đều có thể tự tiện xông vào, đặc biệt này nhân quần áo cổ quái, thần thần bí bí, toàn thân lộ ra một cổ khiến người ta bất an khí tức, đối mặt thị vệ câu hỏi, hắc y thân ảnh người nhưng là không chút nào quản lý biết, cất bước từ từ đi hướng Đỗ Vương phủ mà đi, làm như muốn đi vào Đỗ Vương phủ trong, đứng lại, có thị vệ lên tiếng quát lớn, cấp tốc có nhân ngăn trở ở hắc y nhân kia xung quanh, đều là giơ lên binh khí, trong sát na khí tức ác liệt dũng động, hắc y nhân khẽ ngẩng đầu, mờ tối trong đêm tối, song đồng phát ra thiểm điện chói mắt quang mang, căn bản không phải mắt thường có thể nhìn thẳng, xem một chút, đều đủ để khiến người ta hai mắt biến thành màu đen, linh hồn bị thương, xì xì xì, bỗng dưng, hết thảy thị vệ thể nội, bỗng nhiên theo trên người áo giáp rạn nứt, có hủy diệt lôi điện lóe ra, từng cái một ngay cả tiếng kêu thảm thiết độ không có để cho xuất, liền toàn bộ ở đó hủy diệt lôi điện trong hơi thở toàn bộ hóa thành mảnh vụn. Hắc y nhân xem cũng không có xem những thị vệ kia một cái, cất bước đi hướng Đỗ Vương phủ. Đỗ Vương phủ chu cửa lớn màu đỏ trực tiếp bị vỡ vụn, lập tức cất bước tiến nhập Đỗ Vương phủ bên trong. Ngươi người nào dám can đảm tự tiện xông vào Đỗ Vương phủ? Có Đỗ gia đệ tử súng lại đi lên, không hề nghi ngờ, đi qua Đỗ thiếu phủ hai lần đã kích sau, nghĩ tại đây chút Đỗ Vương phủ đệ tử, ngày xưa cái loại này phách lối khí diễm tốt hơn không ít, suy, hắc y nhân không nói gì, dưới hắc bào gương mặt hơi dơ lên, nhìn chung quanh Đỗ gia đệ tử, hơi đưa tay, một cái trung niên đại hán chính là Thân Bất Do Kỷ trực tiếp bị cầm tại trong tay, lập tức thân thể đầy lôi điện quang mang, tối hậu thân thể tại ngắn ngủi một chốc, trực tiếp hóa thành tro tẩn. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được a, đây chính là một cái công lớn, thật là trời cũng giúp ta. Giờ khắc này, hắc y nhân tựa hồ là vô cùng kích động, trong hai con ngươi lôi điện quang mang lấp lóe không yên, mau thông tri trưởng lão, bắt giết này nhân. Xung quanh Đỗ gia đệ tử run, có nhân dĩ nhiên trực tiếp bị tru sát, chấn kinh sau, có bởi vì to lớn uống, huy động trong tay binh khí, chém giết hướng về phía hắc y nhân đi vào, nhất thời từng vần sáng lớn mang chói mắt, mọi người cùng cùng ra tay, khí thế cũng là không yếu, có thiên phú tốt một chút, trong công kích còn mang có chút lôi điện khí tức, xì xì xì, hắc y nhân động thủ, hắc bào ống tay áo hơi rung lên, một cổ chói mắt lôi điện quang mang trực tiếp lướt ra, nhất thời còn như vô số ngân xà thiểm lược, trực tiếp bao phủ xung quanh Đỗ gia đệ tử, phanh phanh phanh, trầm thấp năng lượng trầm đục vang vọng, mười mấy Đỗ gia đệ tử nhất thời bị dễ như trở bàn tay tru diệt, chút nào vô lực đối kháng, còn như con kiến hôi, người nào dám can đảm phạm ta Đỗ Vương phủ, tru diệt. Bốn phía có Đỗ gia cường giả nhảy ra, nhất thời mảng lớn Đỗ gia cường giả đồng loạt ra tay, các loại năng lượng phù văn công kích lướt ra, khí tức cường hãn. Không nghĩ tới bộ tộc này hậu nhân dĩ nhiên như vậy chi yếu đi, ai? Hắc y nhân than nhẹ, quanh thân thành phiến lôi điện hội tụ lan tràn, hóa thành sáng lạng lôi điện hải dương, khí tức khủng bố thao thiên, đáng sợ dọa người, dễ như trở bàn tay ngang tảo khai đi, phanh phanh phanh, đóng ngoặc vuông. Bốn phía lôi điện nảy ra, lôi điện chi hạ, hết thảy Đỗ gia đệ tử bị tru diệt trong đó, hắc y nhân kia chỉ là tùy ý xuất thủ, ngay cả chung quanh tường viện cùng đình viện cũng ở đây sụp ra, hóa thành phế tích, bụi bặm ngập trời, có cường giả xâm lấn, mau thông tri trưởng lão a. Nghe được động tĩnh đến đây, Đỗ gia đệ tử nhất thời kinh hãi quát ra thanh, càng ngày càng nhiều Đỗ gia đệ tử hội tụ, mau liên thủ tổ trận tiêu diệt, có Đỗ gia cường giả hét lớn, nhất thời Đỗ gia đệ tử huy động binh khí, hình thành hợp kích trận pháp, kèm theo kinh khủng trấn áp khí thế hướng về phía hắc y nhân nghiền ép lên đi, muốn trấn áp hắc y nhân, quá yếu, các ngươi bộ tộc này đã không nên tồn tại, chết đi. Hắc y nhân cười lạnh, quanh thân lôi điện khí tức ba động, chỉ một thoáng xí thịnh lôi điện ngân xà quang mang tương liên, cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, xì xì xì, tại một tiếng kinh người ba động thanh âm, Đỗ Vương phủ đệ tử công kích dễ như trở bàn tay bị phá hủy, xung quanh loạn thạch xung thiên, tro bụi bậm tràn ngập, mảng lớn cung điện hùng vĩ kiến trúc nổ tung, mặt đất rạn nứt, a, không ít tiếng kêu thảm thiết vang vọng đêm tối, Đỗ Vương phủ đệ tử hoàn toàn không cách nào đối kháng, mọi người lui ra phía sau. Mở ra đại trận, giữa không trung có nhân đại uống, nhưng còn dư lại Đỗ Vương phủ đệ tử lui ra phía sau, sau đó bốn phía có hào quang ngút trời, Đỗ Vương phủ bên trong khởi động bố trí phù trận, nhất thời đại địa nổ vang, giữa không trung gió nổi mây phun, có lợi hại phù trận trực tiếp bao phủ hướng về phía hắc y nhân, không đỡ nổi một đòn, hắc y nhân nhìn bao phủ mà đến đại trận, nhưng là cũng không có quá mức không coi vào đâu, ánh mắt khẽ động, phất ống tay áo một cái. Phất tay năng lượng tiệt kèm theo thiểm điện tịch quyển, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng lan tràn khuếch tán, phất ống tay áo một cái, oanh một tiếng đem phù trận trực tiếp phá hủy thành vỡ vụn phù văn, ầm ầm, kinh khủng đại trận, dĩ nhiên cũng là còn như không trực tiếp bị phá hủy, mảng lớn đình viện lâu cắt hóa thành phế tích, mọi người lui ra phía sau đến đại điện, mau, giữa không trung bên trên, có kế sách 10 đạo thân ảnh hàng lâm, Đỗ gia các cường giả rốt cục chạy tới, từng cổ một khí tức kinh khủng giáng lâm xuống. Chấn nhân tâm phách, khởi động đệ nhị phù trận, tiêu diệt, Đỗ Vương phủ Đỗ gia trong, có trưởng lão hét lớn, Đỗ Vương phủ tuyệt đối không chỉ là một phù trận, thứ hai càng thêm lợi hại phù trận khởi động, nhất thời phù văn lướt động, quang trụ dũng xuất, xen lẫn lôi điện, quang mang ở trong trời đêm lộ vẻ cách bên ngoài rực rỡ, tản mát ra một cổ cực kinh người ba động, khí tức kinh khủng dị thường, khiến người ta vì đó vẻ sợ hãi, không hề nghi ngờ. Này thứ hai kinh khủng phù trận so lên thứ nhất phù trận còn cường hãn hơn nhiều, lười cùng các ngươi nán lại, diệt, hắc y nhân bất vi sở động, thân ảnh trước quanh thân khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạo phát, có kinh khủng lôi điện còn như sấm cầu xuất hiện ở quanh thân, ầm, tại trầm thấp trầm đục thanh âm, kinh khủng kia phù trận trực tiếp tại đông đảo chấn kinh dưới ánh mắt vỡ vụn, sau đó túi kia bao hắc y nhân khủng bố lôi cầu. Nhưng là vẫn còn tiếp tục khuếch tán lan tràn, còn như sấm ngày sau trên không, chiếu dịu bầu trời đêm, kinh khủng lôi điện lấy một loại quỷ dị cực tập trung tốc độ tàn phá bừa bãi mở, ầm ầm, cả cái Đỗ Vương phủ tại run rẩy, toàn bộ mặt tại đất rung núi chuyển địa chấn lay động nổ vang, kinh khủng lôi điện phong tỏa cả cái Đỗ Vương phủ. A, khiến người ta sợ hãi cảnh tượng thao thiên, không ít thê thảm tiếng kêu rên truyền ra, càng nhiều hơn chính là Đỗ Vương phủ đệ tử vô thanh vô tức đã bị kinh khủng này công kích phá hủy hóa thành tro tẩn. Trời ạ, Đỗ Vương phủ làm sao vậy? Giờ khắc này, cả cái đế đô Long Thành đều bị chấn kinh rồi, mọi người trào trên đường phố đầu, nhìn kia trong đêm tối kinh khủng lôi điện khí tức, hỗn loạn hủy diệt, khiến người ta run sợ, khí tức kinh khủng lan tràn, mảng lớn Đỗ Vương phủ đệ tử bị tru diệt, hắc y nhân kia quá kinh khủng, xem ra các ngươi huyết mạch đã yếu đến cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau, đây chỉ có khí tức, không có huyết mạch, quá yếu. Hắc y nhân ngẩng đầu, nhìn lúc này bầu trời hơn 10 người Đỗ Vương phủ cường giả, khẽ thở dài một cái, chói mắt song đồng hiện lên âm lệ vui vẻ, liên thủ tiêu diệt, liều mạng a, Đỗ gia cường giả giận dữ, mảng lớn đệ tử trong tộc gặp nạn, bi thống dị thường, Chu Thanh khí tức ba động, liên thủ tiêu diệt, khí thế cũng là vô cùng kinh người, bao phủ chu không, làm cho không gian rung động, không biết tự lượng sức mình, hắc y nhân nhạt nhiên cười lạnh, lôi điện phun trào, cơ hồ là không có động tác gì, xung quanh liền hóa thành phế tích, cơ hồ bị san thành bình địa, phốc suy, giữa không trung bên trên, mảng lớn Đỗ gia cường giả nhất thời miệng phun tiên huyết, công kích đều bị phá hủy, có nhân trực tiếp hao tổn gặp nạn, căn bản là không có cách ngăn trở, tới người người nào, trên bầu trời, có mạnh mẽ khí tức hàng lâm, hào quang tràn ngập, lôi điện bao quanh, khí tức bao phủ trời cao, hộ quốc vương tới, còn có Đỗ Thương, hắn cũng tới, nhân Đỗ Vương phủ đệ tử thấy được hy vọng, hộ quốc vương cùng nhân kiệt Đỗ Thương tới, bọn họ hiện tại không thể nghi ngờ là Đỗ Vương phủ tối cường hai người, di, nhưng thật ra có huyết mạch hơi thở a, bộ tộc này, thật sự có thể cho tàn lại cháy sao? Hắc y nhân nhìn giữa không trung bên trên hộ quốc vương cùng Đỗ Thương, tự hồ là cảm giác được cái gì, nhất thời thứ nhiên chói mắt song đồng hiện lên ngạc nhiên ba động, phạm ta Đỗ gia, giết, Đỗ Thương trầm uống, khí vũ hiên ngang một cổ hạo đẳng khí tức như tạc mở phun trào núi lửa nhất thời bộc phát ra, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, hắc vân hội tụ, mang ầm ầm sấm vang chớp giật, lập tức lan tràn tại vùng thế giới này bên trong, thân ảnh nháy mắt lao thẳng tới hắc y nhân mà đi, di, võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong, có bộ tộc kia huyết mạch khí tức, hẳn là nhân kiệt chi tư đi, thật đúng là tro tàn lại cháy. Hắc y nhân nhìn lao thẳng tới mà đến Đỗ Thương, song đồng bên trong quỷ dị lôi điện khí tức kịch liệt ba động, ầm, Đỗ Thương thân ảnh đập xuống, phía sau trên bầu trời hắc vân bên trong mơ hồ ngân sắc lôi điện lóe ra, sấm chớp rền vang âm thanh hạ, một đạo khủng bố quyền ấn trực tiếp hướng về phía hắc y nhân đánh giết mà xuống, hạo đảng sẽ không khí tức làm cho người kinh hãi run rẩy, thiên tư không tệ, thoại âm rơi xuống, hắc y nhân tay áo phất một cái, có bắt tay vào làm ấn tham xuất, một đạo chưởng ấn nhất thời đối chàng mà đi, ầm ầm, như vậy đối chàng hạ, từng cổ một vô hình năng lượng lan tràn bắn ra, mặt đất rung động còn như địa chấn, từng đạo mặt đất vết nứt không ngừng rạn nứt mà ra, kinh khủng lôi điện tàn phá bừa bãi, làm cho đế đô trên đường phố vô số ánh mắt nhìn xuống tim đập nhanh chấn động, phốc suy, chỉ là lập tức, mọi người chính là nhìn thấy đường đường nhân kiệt Đỗ Thương, dĩ nhiên thân thể trực tiếp hoành phi mở, trong miệng máu me đầm đìa, điên cuồng phun không ngớt, tối hậu tầng tầng lớp lớp ngã ở phế tích trong, dĩ nhiên căn bản không chịu đối kháng, chương 506, sang thành bình địa, ầm, hộ quốc vương xuất thủ, võ vương cảnh khí tức bạo phát, hào quang chói mắt, phù văn dũng động, một cổ chói lóa mắt khiến người ta run sợ ngân sắc điện mang tô nhuộm lóe ra, còn như vặn vẹo không gian một loại mảng lớn lôi điện quang mang lóe ra tàn phá bừa bãi trời cao, trấn áp hắc y nhân mà đi, võ vương cảnh, ngay cả võ vương cảnh viên mãn cũng còn không đủ, kém xa lắm a. Hắc y nhân cười lạnh, phất tay mà động, cũng là một mảnh lôi điện khí tức bạo phát, lôi điện lan tràn, dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp đem hộ quốc vương lôi điện công kích hấp thu trong đó, ầm. Hộ quốc vương khiếp sợ, ngắn mũi sát na lần thứ hai xuất thủ, ngũ chỉ nắm chặt song quyền, trên nắm đấm ngân xà điện mang giật động, phía sau giữa không trung gió nổi mây phun, hắc vân vì đó kích thích, trên nắm đấm lôi điện phù văn vây quanh tàn phá bừa bãi, còn như một cái lôi cầu hung hăng lướt xuống, kiệt kiệt, nói ngươi còn thiếu rất nhiều, hắc y nhân cười lạnh, thân ảnh phóng lên trời, một đạo trảo ấn bỗng nhiên lướt ra, còn như sấm quang xung thiên, ầm ầm, trầm thấp năng lượng trầm đục nhất thời tạc mở. Lôi điện chói mắt nở rộ, chói mắt phóng lên trời, một cổ hạo đẳng khí thế tịch quyển trời cao, câu thông thiên địa năng lượng, xì xì xì, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, hộ quốc vương quả đấm lôi điện trực tiếp bị vỡ ra đi, cùng với đồng thời, Hắc y nhân trong tay một đạo trảo ấn vi nắm, hóa thành nắm đấm, khí thế kinh thiên, kia lôi quang khí tức, trấn áp hết thảy, ầm ầm rơi vào Hộ Quốc Vương trên người, ầm, trầm thấp trầm đục thanh, Hộ Quốc Vương quanh thân phòng ngự trực tiếp bị phá hủy, cũng vô pháp chống đỡ, trong miệng tiên huyết phun ra, thân thể vuông góc trụy lạc, ầm ầm, Hộ Quốc Vương thân thể rơi xuống đất chỗ mặt đất rạn nứt, từng tấc băng toái, mảng lớn đình viện liên tiếp sụp đổ, bị tuyệt đối trọng thương. Hết thảy còn dư lại Đỗ gia đệ tử khiếp sợ, căn bản không thể tin được đường đường Hộ Quốc Vương, dĩ nhiên nhất chiêu đều không thể đối kháng xuống, người nào tại Thạch Long Đế quốc ngang ngược. Giờ khắc này, bốn phía bầu trời, có mấy đạo thân ảnh theo khắp nơi hàng lâm, tổng cộng sáu bóng người, sáu cổ võ vương cảnh khí tức bạo phát, ầm, sáu người tự hồ là có cực lớn ăn ý tại, sáu cổ kinh khủng công kích năng lượng trong nháy mắt hội tụ, hình thành một mảnh hư không tia sáng chói mắt, tung hoành ngang dọc đang vào. Còn như chói mắt dịu ngày sau bạo phát, đáng sợ uy năng lan tràn khuếch tán, đủ để sơn băng địa liệt, loại này khủng bố uy thế quá mức khiến người ta kinh hãi túc, sau đó trấn áp bao phủ hắc y nhân, này đế đô các đại trong vương phủ vương, lúc này bọn họ cảm giác được động tĩnh, đều là đến đây xuất thủ tương trợ, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, sáu võ vương cảnh, cũng không a, hắc y nhân nhạt nhạt quát nhẹ, song đồng bên trong lôi quang lan tràn, mảng lớn lôi quang bạo phát, trong nháy mắt phóng thích đáng sợ khủng bố khí tức hủy diệt, lôi điện tàn phá bừa bãi, hóa thành sáu cái lôi quang điện mãn, lôi quang ba động còn như biển gầm sóng lớn, chiếm giữ giữa không trung, tiêu diệt tứ phương, ầm ầm, trong sát na, năng lượng đáng sợ tại giữa không trung va chạm, kia hạo đẳng hẳn lực lượng tịch quyển trời cao, có thể nói hủy thiên diệt địa, làm cho bốn phía đường cái vô số ánh mắt vì đó run rẩy sợ hãi, căn bản là không có cách chống đỡ, thực lực thấp một chút ở đó chờ uy năng đáng sợ hạ, bắt đầu huyền khí đình trệ, khí huyết cuồn cuộn, trong miệng lưu xuất tiên huyết, đóng ngoặc vuông, xì xì xì, giữa không trung rung động, sáu võ vương cảnh công kích đều bị phá hủy, tiêu tán tại giữa không trung, phốc suy, sáu bóng người tại giữa không trung liên tiếp đẩy lui, lộ ra sáu tấm hiện lên kinh ngạc khuôn mặt, sáu người trong miệng đều là điên cuồng phun ra tiên huyết, ken két ca, hạ không mảng lớn đình viện hóa thành phế tích, liên tiếp băng toái trong đó. Không ít người vây xem kêu thảm thiết bạo lui, xa xa mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được trước mắt đây hết thảy, không ai từng nghĩ tới, sáu võ vương cảnh cường giả liên thủ, đều đang không làm gì được kinh khủng kia hắc y nhân. Hắc y nhân kia ai, quá kinh khủng, vô số ánh mắt vi khiếp sợ, hắc y nhân kia thực lực là đáng sợ đến bực nào, hết thảy Đỗ gia đệ tử mau vào đại điện, mở ra trấn vương đại trận, khiếp sợ Đỗ vương phủ bên trong, có nhân quát lớn, trấn vương đại trận, Đỗ vương phủ sau cùng dựa vào, người nào tại ta Thạch Long đế quốc càng rỡ. Đồng thời ở nơi này, hoàng cung phía trên, có một đạo mênh mông tiếng hét lớn quanh quẩn màn đêm thiên không, theo hoàng cung một mảnh kia bát ngát trên bầu trời, có vạn trượng kim mang bạo phát, chiếu diệu cả cái đế đô còn như kim sắc ban ngày. Ngao, o, o, long ngâm kinh thiên, hoàng cung bầu trời kim mang vạn trượng trong, có một cái cự đại kim sắc cự long ngang nhảy qua không gian lướt ra, mang vô lượng hoàng kim quang mang đè ép trời cao, làm cho cả cái đế đô rung động, khí thế khủng bố cuộn trào mãnh liệt, di, một cái nho nhỏ địa phương, vẫn còn có này tu vi, thật là nồng nặc hoàng cung long khí, hắc y nhân kinh ngạc, song đồng lóe ra, toàn thân lôi điện bạo phát, nhất thời cả người quanh thân giống như một cái bản thu nhỏ lôi cầu một loại xung quanh điện mang còn như ngân xà lóe ra, đem cả người hắn đều tràn ngập bao quanh trong đó, hủy diệt bá đạo, trấn áp kim sắc cự long, ầm ầm, khủng bố đối chàng, trên không chói mắt, thiên không hỗn loạn lung lay sắp đổ, giống như hủy diệt, phanh phanh phanh, lập tức trên bầu trời tạc tiếng vang liên tục, kim long vỡ vụn, đất rung núi chuyển, xùy, lúc này đây, hắc y nhân kia tại lôi điện trong bao, lập tức đẩy lui số bước, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn bốn phía hạ không vô số thân ảnh, quanh thân lôi quang lóe ra, bỗng nhiên thân ảnh biến mất tại chỗ, quanh, đem hắc y nhân lần thứ hai xuất hiện lúc chờ trong hai tay nhưng là xốc lên trọng thương Đỗ Thương cùng Hộ Quốc Vương hai người. Thân ảnh lóe lên, ngang nhảy qua trời cao rời đi, trốn chỗ nào, hoàng cung nội, có một đạo thanh âm già nua lướt ra, nhanh như tia chớp truy về phía trước đi, nhất thời hai bóng người chính là tại mấy cái lắc mình chi hạ biến mất ở đế đô trong tầm mắt của mọi người không thấy, để lại vô số chấn kinh ánh mắt, một đêm này, cả cái đế đô khiếp sợ run rẩy, đường đường Đỗ vương phủ bị sang thành bình địa, hết thảy Đỗ vương phủ cường giả hầu như toàn bộ ngã xuống, hơn phân nửa Đỗ vương phủ đệ tử hao tổn. Người bị thương vô số, sừng sững mấy ngàn năm Đỗ vương phủ, tại Đỗ thiếu phủ lúc trước hai lần dưới sự công kích, sớm đã là bấp bênh, lúc này ở kia kinh khủng hơn hắc y nhân trước mặt, càng triệt để sang thành bình địa, Đỗ Vương phủ trên cơ bản bị diệt, còn dư lại Đỗ Vương phủ đệ tử, đã không có cái gì cường giả đáng nói, sừng sững mấy ngàn năm Đỗ Vương phủ, bị sang thành bình địa, Đỗ Vương phủ trên dưới, phế tích nội ngoại, có nhân khóc, khắp nơi đều là máu me đầm đìa, khắp nơi đều là tàn hài đoạn chi, thê thảm hết sức, hết thảy Đỗ Vương phủ đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên trêu chọc phải kia đáng sợ đối thủ, hắc y nhân kia thật là đáng sợ, giơ tay nhấc chân, dễ dàng liền đem Đỗ Vương phủ di vì đất bằng, đường đường Đỗ Vương phủ, dĩ nhiên vô lực kháng hành, một đêm này, cũng để cho cả cái Thạch Long đế quốc nhìn thấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cường giả chân chính đáng sợ đến bực nào, giơ tay nhấc chân có thể đem đường đường Đỗ Vương phủ sang thành bình địa, phá hủy thành phế tích, ngày mai, Đỗ Vương phủ bị sang thành bình địa, Hộ Quốc Vương cùng nhân kiệt Đỗ Thương bị bắt tiêu tức, cũng là phong bạo khuếch tán ra đi, đây đối với cả cái đế quốc đã kích không nhỏ, đặc biệt đối với quân đế quốc đội đã kích không ít, phải biết rằng những năm gần đây, đế đô quân đội, đều là Đỗ Vương phủ tại chỉ huy, hắc ám xâm lâm bên trong, hết thảy thường ngày, tiêu tức không có truyền ra ở đây, cho nên cũng không có nhanh như vậy thu đến Đỗ Vương phủ chớ sang thành bình địa ảnh hưởng, huống chi tin tức này coi như là truyền đến, sợ là không ảnh hưởng được nhiều ít hắc ám xâm lâm, bất quá nhưng thật ra Đỗ thiếu phủ loạn yêu thành thiên hạ hội hội trưởng tiêu tức, làm cho cả cái hắc ám xâm lâm bên trong nổi lên không ít ba động, trong lúc nhất thời khiến người ta nghị luận ầm ĩ, có nhân chấn động, có nhân kinh ngạc, càng là có người lo lắng, Đỗ thiếu phủ Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương, vẫn là Thiên Vũ học viện đệ tử, bây giờ là thiên hạ hội hội trưởng, này có phải hay không là Thạch Long đế quốc cùng Thiên Vũ học viện sẽ đối hắc ám xâm lâm xuất thủ, vẫn là Thạch Long đế quốc cùng Thiên Vũ học viện đã liên thủ, muốn ngang quét hắc ám xâm lâm, chưởng khống hết thảy. Thiên hạ hội trong, mấy ngày nay loạn yêu thành tình huống cũng là khá hơn không ít, cửa thành mở rộng ra, muộn bên trên cũng không có lại mở ra phù trận, cũng không có loạn yêu nhai thượng yêu thú đến đây quấy rầy. Hết thảy loạn yêu thành người đều đang suy đoán, nhất định là lần trước thiên hạ hội hội trưởng Đỗ thiếu phủ trọng thương kia liệt diễm khai sơn hùng cùng thiết giáp yêu thú sau, hoàn toàn kinh sợ đến loạn yêu nhai, cho nên những yêu thú đó thế lực đã thu liễm không ít. Như vậy lúc vô thanh vô tức lần thứ hai quá khứ hai ngày sau, hắc ám xâm lâm bên trong, nhưng thật ra vô cớ lâm vào nào đó một loại trong yên tĩnh, bởi vì Đỗ thiếu phủ thành vi thiên hạ hội hội trưởng tiêu tức truyền ra, điều này làm cho nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực đều là lâm vào nào đó một loại an tĩnh trong, một đối thiên hạ hội phỏng đoán, rốt cục có kết quả, chỉ là loại kết quả này, càng làm cho các đại thế lực từng người có kiên kỵ cùng đau đầu, hắc ám xâm lâm bên trong, sơn mạch liên miên, thụ mục sung xuê, vách núi dốc đứng, giang lưu dâng trào, quần sơn treo leo xanh thẳm, ken két, sơn cảnh uốn lượn khúc gãy, rừng cây rậm rạp bên trong, thời khắc này, có không thua hơn ngàn người yên tĩnh mà đứng, đều là đầu đội quỷ dị mặt nạ bảo hộ, mặt đấu bào, thấy không rõ dung nhan, hơn ngàn người đều là thu liễm khí tức, nhưng là vô hình trung khuếch tán khí tức vô cùng huyết tinh âm hàn đáng sợ, này loại tự dưng bầu không khí hạ, nhưng là làm cho cả cái không gian yên tĩnh một mảnh. Xung quanh sơn mạch chim bay không tồn, tẩu thú ẩn núp, trước có mấy đạo thân ảnh yên tĩnh mà đứng, cũng đều là đầu đội mặt nạ bảo hộ, thấy không rõ lắm hình dạng, nhưng này mỗi một người đều là song đồng nhưng là hiện lên nhàn nhạt hàn ý, giống như độc xà âm lãnh xâm nhiên, mấy người này khí tức nếu là có cường giả ở đây, sợ là đủ để vi khiếp sợ, mấy người này đều đang võ vương cảnh tu vi, trong đó còn có lục tinh linh phù sư ở trong đó, tu vi như thế người. Sợ là đều đủ để có thể ngang quét cả cái hắc ám xâm lâm, chờ phó giáo chủ đến đây, liền đem Thiên Vũ học viện sang thành bình địa, có một cái âm trầm lão giả lạnh nhạt nói, trong mắt hơi lạnh tỏa ra, tiếp tục nói, lần trước chúng ta có nhân hao tổn tại đây nho nhỏ hắc ám xâm lâm bên trong, nên nhượng kia Thiên Vũ học viện trả giá thật lớn, cuối tháng, cầu hoa hoa, chương 507, vương phẩm bỉ ngạn, ào ào, thiên hạ hội trong. Đỗ thiếu phủ cùng Dược Vương tiến nhập trong mật thất sau 3 ngày thanh làm theo, thiên hạ hội cả không gian đột nhiên gió nổi mây phun, trên bầu trời sóng năng lượng, còn như gió lốc mưa phải tới đoạn mở đầu, quanh, lập tức cả cái loạn yêu thành bầu trời đều là gió nổi mây phun, mơ hồ sấm vang chớp giật, khí tức làm người run sợ không ngớt, gây nên vô số ánh mắt chú ý, may mà kia biến hóa, cũng chính là sau một lát tiêu thất, tối hậu hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, thiên hạ hội một chỗ bên trong mật thất, nồng nặc đang dược hương vị lan tràn, một quả hào quang tràn ngập, năng lượng kinh người đang dược lóe ra phù văn, tối hậu bị có chút động dung sợ hãi Đỗ thiếu phủ thu vào trong hộp ngọc, Dược Vương sắc mặt trắng bệch, tự hồ là tiêu hao rất lớn, nói với Đỗ Thiếu Phủ, huyền thần đan đã luyện chế thành công, vương phẩm bỉ ngạn tầng thứ đan dược, đã lâu không có luyện chế loại tầng thứ này đan dược, đều có chút sinh sơ, đa tạ dược lão. Đỗ Thiếu Phủ thu lên huyền thần đan, sắc mặt nhưng là lộ ra tuyệt đối khiếp sợ, ba ngày nay, Đỗ Thiếu Phủ coi như là mới biết được dược vương tên khủng bố, vương phẩm bỉ ngạn tầng thứ đan dược, lại có mấy người có thể luyện chế ra tới, coi như là phóng ở đó trong truyền thuyết cường giả như mây, có vô số thiên tài quật khởi, thiên kiêu tranh bá Trung Châu, sợ là vương phẩm bỉ ngạn tầng thứ đan dược, là tuyệt đối trọng bảo đi. Dược vương luyện chế vương phẩm bỉ ngạn tầng thứ đan dược, hành văn liền mạch lưu loát, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra đan dược tôn sư khí thế. Huyền thần đan chính là tăng cường khôi phục nguyên thần sử dụng, coi như là ngươi tu vi bây giờ, cũng còn chưa dùng tới huyền thần đan. Ngươi luyện chế này huyền thần đan, cần muốn làm gì? Dược vương hiếu kỳ hỏi, tạm thời còn vô pháp nói nhiều, thỉnh dược lão thứ lỗi, chờ đến thích hợp lúc chờ, nhất định nói cho dược vương. Đỗ Thiếu Phủ mắt mang xin lỗi ý, đảo không phải là muốn đặc biệt ý che giấu dược vương, chỉ là đại ca chân thanh thuần chuyện tình, tạm thời còn chưa thích hợp nói nhiều, cần đi qua đại ca chân thanh thuần đồng ý mới được. Dược vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lập tức tự hồ là nhớ ra cái gì đó, lúc trước hắn tự hồ cùng một cái thần bí nhân giao thủ qua, cười nhạt một tiếng, nói, ta minh bạch, ta phải thổ nạp khôi phục vài ngày, ngươi đi ra ngoài trước đi, hy vọng lúc này đây luyện đan, đối có chút giúp đỡ, ngươi cũng tốt tốt lĩnh ngộ một phen, đa tạ dược vương. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lập tức ly khai mật thất, lúc này đây dược vương luyện đan, còn chiếm được dược vương đặc biệt ý chỉ đạo, tự nhiên là chỗ tốt cự đại, thỉnh dược vương luyện chế nhất mạch vương phẩm bỉ ngạn tầng thứ đan dược, cả cái Thạch Long đế quốc bên trong, sợ đều là sẽ không vượt quá ba người có thể mời được. Đỗ Thiếu Phủ ly khai mật thất sau, liền nhìn thấy bên ngoài hộ pháp Tiểu Hổ, sau đó tại Thiên Hạ hội trung nhìn thấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh, nói mấy câu sau, liền tiến vào đình viện trong phòng. Khi dược vương tại luyện đan bên trên tạo nghệ thật đúng là không yếu, phóng mắt cả trong đó châu, sợ là tại đan dược tầng thứ bên trên tạo nghệ, cũng là thuộc về nhất lưu. Đỗ Thiếu Phủ trong ngực tiểu tháp trôi nổi mà ra, quang mang tràn ngập, lập tức chân thanh thuần thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, thân ảnh hư ảo. Đỗ Thiếu Phủ bằng vào mẫn nhuệ tinh thần lực lượng không khó phát hiện, đại ca chân thanh thuần hư ảo thân ảnh đã càng ngày càng ngưng thật một chút, thanh thuần ca, huyền thần đan, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ đem chứa huyền thần đan ngọc hộp đưa cho đại ca chân thanh thuần, vương phẩm bỉ ngạn tầng thứ huyền thần đan, đối với ta hiện tại tới nói nhưng thật ra có không ít chỗ tốt, có thể làm cho ta gia tốc khôi phục không ít, ta phục hạ huyền thần đan sau, sợ là trong khoảng thời gian ngắn muốn đi vào khôi phục trong, sẽ không có cách nào khác nhìn ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Chân thanh thuần tiếp nhận ngọc hộp sau, hư ảo trên thân thể nhộn nhạo ba động, sau đó quỷ dị tiến nhập tiểu tháp bên trong không thấy, tiểu tháp quang mang lóe ra, lập tức khôi phục ảm đạm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào trong ngực. Hồi Thiên Vũ học viện, cũng nên hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, theo đế đô Long Thành đến bây giờ, đều đã không có hảo hảo bế quan tu luyện qua, đế đô đánh một trận, tuy rằng đánh bại Lữ Khôn, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là biết, nếu là hoàn toàn ngay từ đầu chỉ bằng mượn bản thân chi lực, sợ là thật đúng là khó mà đánh bại Lữ Khôn. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng biết thế giới bên ngoài cường giả như mây, thiên kiêu tranh bá, nhân kiệt nhân vương dũng xuất. Nếu bản thân có một ngày đến trong lúc này châu, lại có hay không có thể có một chỗ ngồi cho mình. Một lát sau, Thiên Thính nội, Đỗ Thiếu Phủ mời tới Ưng Vương La Đao, còn có Lý Tuyết cùng Hoa Phồn Không tại nhóm. Đỗ Thiếu Phủ có ý hồi Thiên Vũ học viện một chuyến, còn Thiên Hạ hội, hiện tại còn không có gì tính thực chất nguy cơ, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực xâm lấn, sợ là cũng có kiên kỵ, huống chi hiện tại Thiên Hạ hội, ám trong còn có loạn yêu nhai tại, coi như là nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực liên thủ đến đây, sợ là cũng không nhất định có thể chiếm được hảo. Mặt khác đối với Mục Gia Bảo, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có vài phần lòng tin, nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực xâm lấn tỷ lệ không lớn, chí ít Mục Gia Bảo tỷ lệ không lớn, mặt khác ba thế lực lớn liên thủ, không nhất định liền có thể làm gì hiện tại Thiên Hạ hội. Ngươi một lòng về mặt tu luyện, này đối với Thiên Vũ học viện Thiên Vũ phù cảnh, đích xác thích hợp tu luyện, Thiên Hạ hội hiện nay sẽ không có sự, yên tâm đi thôi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ có ý hồi Thiên Vũ học viện bế quan một đoạn thời gian, Ưng Vương La Đao nói, coi như là nhất các nhất bảo song môn tứ đại thế lực xâm lấn, vậy cũng muốn lúc, một khi có gió thổi cỏ lay, ta cũng có thể phái nhân thông tri ngươi. Hội trưởng, nhất các nhất bảo song môn tứ đại trong thế lực, ta ta đã an bài một chút thám tử, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhất các nhất bảo song môn thế lực nếu là đúng ta thiên hạ hội có cái gì mưu đồ, chúng ta cũng có thể mau chóng biết. Lý Tuyết nói, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với Lý Tuyết biểu hiện vô cùng đầy ý, theo Dược Vương cùng Ưng Vương La Đao hai người trong miệng cũng nghe nói Lý Tuyết cho tới bây giờ đến Loạn Yêu Thành sau biểu hiện, quen thuộc thiên hạ hội sau, liền từ từ đầu nhập vào nhân vật trong. Lý Tuyết tuy rằng không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng là lĩnh ngộ sức quan sát nhưng là không phải người thường có khả năng cùng, có thể tại võ bản phía trên bài danh không thấp, tự nhiên là không phải người thường. Thời gian ngắn, Lý Tuyết liền vi thiên hạ hội đã làm nhiều lần chuyện tình, đặc biệt theo dõi tiêu tức, chưởng khống các đại thế lực động tĩnh phương mặt, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ mới đưa Nguyệt Ảnh Đường giao cho Lý Tuyết. Giao phó xong một sự tình sau, Đỗ Thiếu Phủ hiện nay cũng không có cái gì tốt lo lắng, số khắc sau, liền cưỡi tiểu hổ lặng yên theo thiên hạ hội trong ly khai Loạn Yêu Thành. Loạn Yêu Thành cách Thiên Vũ Học Viện cự ly thế nhưng không gần, nói như vậy, mạch động cảnh tu vi 1-2 tháng cũng không nhất định có thể theo Loạn Yêu Thành ngang vượt đến Thiên Vũ Học Viện, mạch linh cảnh tu vi ít cũng muốn thời gian 1 tháng, còn võ hầu cảnh, tự nhiên là còn nhanh hơn nhiều, mấy ngày đầy đủ, mà thôi tiểu hổ tốc độ, 2 ngày không đến thời điểm, tại Đỗ Thiếu Phủ song mâu khép hờ, lĩnh ngộ một trận huyền hồn đồng cùng Dược Vương dạy đạo luyện đang tri thức sau, chính là về tới xa cách đã lâu Thiên Vũ Học Viện, giữa không trung phía trên, phía trước sừng sững quần sơn xuất hiện ở, vách núi dốc đứng, san sát sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, có giang lưu dâng trào, thụ một sung xuê che giấu không ít kiến trúc, liên miên đi xa, lộ vẻ phong cách cổ xưa thâm u, lại thương dâu hùng vĩ, trở về, nhìn hạ không một mảnh kia phong cách cổ xưa đại địa, Đỗ Thiếu Phủ theo trong bụng hộc ra một ngụm trọc khí, theo lúc trước đối với Thiên Vũ Học Viện kỳ đợi, về sau là có chút thất vọng, tối hậu nhưng là dung nhập vào Thiên Vũ Học Viện bên trong, bây giờ đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, người cường giả này nôi, từng kinh đi ra vô số khiếp sợ đế quốc, phong hầu bái vương, uy chấn nhất phương cường giả địa phương, tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, đã thạch thành ở ngoài cái nhà thứ hai, hống, quần sơn liên miên trong, hai tòa cô phong sừng sững, thế như thương long ngang đầu, hai bên vòng thủy, trung tâm một cái ước chừng bề rộng chừng mười mấy trượng đại đạo nối thẳng trong dãy núi, tiểu hổ thấp giọng rít gào, thân hình khổng lồ rơi vào trên quảng trường, Đỗ học trưởng trở lại rồi. Nhất thời có Thiên Vũ Học Viện đệ tử nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, một cái liền nhận ra được, vì đó kinh hô, thời gian ngắn, chính là hội tụ ra không ít học viện đệ tử trào ra, gặp qua Đỗ học trưởng, vấn an Đỗ học trưởng, từng cái một Thiên Vũ Học Viện đệ tử vây quanh đi lên vấn an, trước mắt tử bào thanh niên, vẫn là hết thảy Thiên Vũ Học Viện đệ tử trong lòng ngọn cán, trong lòng bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu mỉm cười, sau đó theo Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu còn có hóa thành hắc sắc tiểu miêu tiểu hổ, đang tiến nhập kia khắp nơi lộ ra một cổ phong cách cổ xưa thần thánh khí tức chính tất chi địa, nền đá bản, phong cách cổ xưa đình viện, già nua đại thụ, hết thảy đều trải qua hơn nghìn năm năm tháng trầm lắng động, Đỗ học trưởng trở lại rồi, Đỗ học trưởng đã tại Thạch Long đế quốc phong hầu bái vương, đánh bại Thiên Xà tông nhân vương Thiên Tư võ hầu cảnh Lữ Khôn, Đỗ học trưởng, ta Thiên Vũ Học Viện kiêu ngạo, theo Đỗ Thiếu Phủ trở lại học viện, tiêu tức khuếch tán. Trong nháy mắt học viện vì đó sôi trào, trở lại học viện Đỗ Thiếu Phủ, chậm rãi về tới khí viện, nhưng thật ra nhìn thấy Hàng Triều, Băng Na còn có Đồ Đồng ba người, có chút ngoài ý muốn Băng Na cùng Đồ Đồng hai người dĩ nhiên không có bế quan tu luyện, Đỗ học đệ, ngươi trở lại rồi sao, dọc theo đường đi có mệt hay không, Đỗ học đệ, nghe nói ngươi tại Thạch Long đế quốc đánh bại Lữ Khôn, thật là cường hãn, cho ta Thiên Vũ Học Viện đại xuất phong thái a, Đỗ học đệ, chúng ta có thể tưởng tượng ngươi. Nghe Hàng Triều học trưởng, nhìn Băng Na cùng Đồ Đồng, Đỗ Thiếu Phủ mặt mỉm cười, lộ ra một loại đã lâu thân thiết, trở về sao, trở lại rồi là tốt rồi, nghe nói Thạch Long đế quốc gây ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Cùng Hàng Triều, Băng Na, Đồ Đồng người nọ hàn huyên một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ trước tiên phải đi tìm Gia Cát Cường ban phó viện trưởng, chương 508, Thiên Vũ Nguy Cơ, nhìn Gia Cát Cường ban phó viện trưởng kia một trương quen thuộc giả nhân khuôn mặt. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hơi hiện lên vui vẻ, cảm giác được dị thường thân thiết, ngượng ngùng sờ sờ cái óc, mở miệng đối với Gia Cát viện phó nói, Thạch Long đế quốc sự tình đều là ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả học viện đều biết, thiếu khoe mã, đánh một trận thành danh thiên hạ biết, có thể đánh bại kia Thiên Xà tông Lữ Khôn, bản lĩnh của ngươi, coi như là cấp học viện trường mặt không ít, Gia Cát Cường ban phó viện trưởng liếc Đỗ Thiếu Phủ một cái, tùy tiện nói, ngươi lần này trở về có tính toán gì không? đệ tử muốn đi vào Thiên Vũ phù cảnh bên trong hảo bế quan lĩnh ngộ một phen. Đỗ Thiếu Phủ đối với Gia Cát Cường bang phó viện trưởng nói, cũng là muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian tăng cường tu vi và lĩnh ngộ, cho nên mới chạy về Thiên Vũ học viện, nỗ lực tu luyện tốt, nhất định phải không vội không nóng nảy, con đường tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, tuyệt đối đừng tự mình thỏa mãn. Gia Cát Cường bang phó viện trưởng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt ám tự bôi qua vẻ tán thưởng, phụng bồi Gia Cát viện phó hàn huyên một lát, hai người lập tức thảo luận nổi lên bí binh quyết cùng thánh thể quyết tới. Hai người phen này thảo luận liền trực tiếp bất tri bất giác đi ra sâu đêm, đem Đỗ Thiếu Phủ đến khí viện bên trong sông núi dựa nhau bên trong đình viện lúc chờ, nguyệt sắc đã di chuyển về Tây, minh nguyệt trên không, bao phủ quần sơn, nhìn trên trời minh nguyệt, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng ở lại một hồi sau, lập tức tiến nhập trong đình viện. Sáng sớm hôm sau, một ngụm trọc khí tự thể nội phun ra sau, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy tìm được rồi Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh, khai báo nhượng Đỗ Tiểu Yêu cũng đi học viện dược điền bên trong trộm linh dược. Còn đặc biệt ý để lại cho Đỗ Tiểu Yêu vài cọng không tầm thường linh dược mới rời đi. Lúc buổi sáng, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở Thiên Vũ phù cảnh ở ngoài trên quảng trường, cổ lão cửa đá đứng sừng sững, vẫn là không nhiễm một hạt bụi, khí tức cổ xưa từ cửa đá kia bên trong mông lung không gian bên trong lan tràn ra, cũng không biết Thiên Vũ phù cảnh ở chỗ này sừng sững này địa bao nhiêu năm. Dọc theo đường đi Đỗ Thiếu Phủ đến đây, gặp phải một chút học đệ học muội, thuận tiện hỏi thăm một chút Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, còn có Quỷ Oa chờ tình huống. Theo một chút học đệ học muội trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Tương Quân cùng Cốc Tâm Nhan chờ người cũng đã về tới học viện. Đến Tương Quân tu vi của bọn họ cấp độ thực lực bản tới nhiều tại gia ở lại một thời gian bên trong học viện, nhưng thật ra cũng sẽ không nói cái gì, xem bọn họ cũng là chút nào không bỏ xuống được tu luyện. Đỗ học trưởng tới. Đỗ học trưởng tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh bế quan sao? Trên quảng trường có tam tam lưỡng lưỡng đệ tử nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời kinh ngạc vây xem. Đỗ Thiếu Phủ đối với mọi người khẽ gật đầu, ánh mắt quan sát, sau đó nhìn thấy cửa đá bên cạnh, lúc trước báo cho bản thân Thiên Vũ phù cảnh bên trong một chút chú ý sự hạn cùng pháp tắc trung niên đại hán, lúc này chính ở bên cạnh kia trên tảng đá lớn ngủ gật, hòn đá lớn như là một cái giường đá, cũng không biết bị hắn ngủ bao nhiêu năm, thạch đầu biểu hiện ra đã trơn trượt như ngọc. Trung niên đại hán tự hồ là cảm thấy có ánh mắt đang quan sát hắn, hơi mở ra song mâu, khuôn mặt 40 nhiều hình dạng, mái tóc màu đen xõa vai, hình dạng không tính là tuấn lãng, bất quá khuôn mặt rất là sạch sẽ. Đỗ Thiếu Phủ đối với trung niên đại hán khẽ gật đầu, lập tức cất bước đi vào Thiên Vũ phù cảnh bên trong. Trung niên đại hán ánh mắt liếc liếc Đỗ Thiếu Phủ, lập tức nghiêng đi một bên người, tiếp tục ngủ gật lên. Thiên Vũ phù cảnh bên trong lan tràn xuất liên y quang mang, cổ lão mênh mông khí tức tản ra, nồng nặc kinh người. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ có mang tính lựa chọn tiến nhập ngộ cảnh bên trong. Theo trước mắt một cái vô hình đại đạo trường hành lang phun ra hào quang xuất hiện, xung quanh chói mắt, bị thần mang bày khắp thương khung, Đỗ Thiếu Phủ một cước tiến nhập ngộ cảnh bên trong. Đóng ngoặc vuông. Ngộ cảnh bên trong, không gian sóng văng lóe ra, hào quang trong khắp nơi hiển lộ ra yêu thú hư ảnh, ven vô hình kia đại đạo trường hành lang đi đến, không ít không gian sóng văng bên trên, có quyền pháp võ kỹ, chưởng pháp võ kỹ, kiếm quyết đao quyết các loại võ kỹ phù văng lóe ra, còn có trận kỳ hư ảnh, linh lô phù đỉnh hư ảnh, xung quanh hết thảy đều lộ vẻ huyền áo không ngớt, từng cổ một quang mang lóe ra, hư ảo mê ly, khí tức cổ lão mênh mông. Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập một chỗ lộ vẻ kỳ chưởng pháp võ kỹ không gian sóng văng bên trong, thân ảnh không vào hào quang bên trong không thấy. Lúc này đây bế quan, Đỗ Thiếu Phủ đảo không phải là muốn lĩnh ngộ võ kỹ, chỉ là tìm địa phương muốn lĩnh ngộ thần bí nhất thức, mà ở ngộ cảnh bên trong đông đảo võ kỹ địa phương, đối với lĩnh ngộ thần bí nhất thức cũng có không ít giúp ích. Lĩnh ngộ võ kỹ, lấy thần bí nhất thức hoàn thiện võ kỹ, đây đối với thần bí nhất thức lĩnh ngộ cũng là có chỗ tốt cực lớn. Theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh bên trong, tin tức này lập tức ở Thiên Vũ học viện bên trong truyền ra, khó trách Đỗ học trưởng có thể trở thành võ bản địa một, lực áp quần hùng, đánh bại Thiên Xà tông nhân Vương Lữ Khôn, lúc này mới trở lại một cái liền lập tức tiến nhập Thiên Vũ phù cảnh bên trong bế quan, xem ra chúng ta nỗ lực còn chưa đủ a, muốn trở thành Đỗ học trưởng cường giả như thế, sợ là phải bỏ ra càng nhiều hơn nỗ lực mới được. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên trong học viện nghị luận ầm ĩ, lúc từ từ mà qua. Vào đêm, dưới màn đêm mênh mông lâm hải bất tĩnh ám, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, tại rừng cây rậm rạp bên trong bỏ ra quỷ mị phiêu hốt bóng dáng. Một chỗ bên trong cốc, nguyệt sắc chi hạ, có không thua hơn ngàn người yên tĩnh mà đứng, đều là đầu đội quỷ dị mặt nạ bảo hộ, mặc đấu bào, đều là thấy không rõ dung nhan, tuy rằng đều là thu liễm khí tức, nhưng là vô hình trung khuếch tán khí tức vô cùng huyết tinh âm hàn đáng sợ, đặc biệt trước mấy cái đầu đội mặt nạ bảo hộ đầu lĩnh, khí tức vô hình làm cho cả cái không gian yên tĩnh một mảnh, xung quanh sơn mạch chim bay không tồn, tẩu thú ẩn núp, phía trước chính là Thiên Vũ Học Viện phạm vi, vừa mới thu đến phó giáo chủ Tiêu Tức, Minh Thiên Hoàng Hôn thời điểm tất nhiên chạy tới, trước vô số cái người cầm đầu trong, một cái hình thể mập mạp người, lộ ra song đồng hiện lên hàn ý, giống như độc xà âm lãnh xâm nhiên, kiệt kiệt, Minh Thiên, đem Thiên Vũ Học Viện sang thành bình địa, một cái cao gầy thân ảnh người, trong mắt hơi lạnh tỏa ra, làm cho không gian xung quanh cũng theo đó ôn độ chợt giảm xuống, âm lệ nói, Thiên Vũ Học Viện vậy cũng có không kém nội tình, nói không chừng đã cảm giác được chúng ta, ngăn chặn tại bốn phía, chỉ cần là có nhân đi ra, giết hết vô xá, trảm thảo trừ căn, một cái cũng không thể phóng qua, màn đêm bao phủ, quần sơn liên miên, sưu, Thiên Vũ Học Viện bên trong, một ngọn núi phía trên, đột nhiên một bóng người xuất hiện, nguyệt sắc bao phủ, kia một bóng người giống như quỷ mị, theo sau chính là lại biến mất ở trong đó, hết thảy học viện trưởng lão nghe, mau đi trước đại điện, trong màn đêm, một đạo như có như không thanh âm, rõ ràng truyền vào cả cái học viện trưởng lão trong tai bên trong, các học sinh quả thực mơ hồ nhiên không biết, sưu sưu, học viện các nơi, nhất thời có tiếng xé gió vang vọng, hết thảy trưởng lão toàn bộ chạy tới học viện đại điện, chuyện gì xảy ra, ai phát thông tri, đến cùng chuyện gì xảy ra, cổ lão trong đại điện, từng cái một trưởng lão vội vã tiến vào bên trong, lập tức chính là nghị luận ầm ĩ, lập tức Tôn Bích Nguyệt trưởng lão, Hà Hổ trưởng lão, Thượng Quan trưởng lão, Liêu trưởng lão, Mộ Dung Hy trưởng lão chờ cầm đầu các trưởng lão toàn bộ mà tới, Tôn trưởng lão, Hà trưởng lão, các ngươi biết là ai phát thông tri sao, nhìn thấy Tôn Bích Nguyệt trưởng lão cùng Hà Hổ trưởng lão đám người, chung quanh các trưởng lão vội vã hỏi, chúng ta cũng không biết, chỉ là nhận được tin tức đến đây, Tôn Bích Nguyệt trưởng lão, Hà Hổ trưởng lão chờ cũng là khuôn mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cùng mọi người một dạng đều là vô cùng nghi hoặc, mọi người tất cả ngồi xuống đi, nhưng vào lúc này, đại điện ở ngoài, có năm bóng người mà đến, rõ ràng là nội viện trưởng lão trong đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn có gia các cường bang phó viện trưởng, ngay cả dược viện Chu trưởng lão cũng ở đây trong đó, gặp qua phó viện trưởng, gặp qua đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Chu trưởng lão, nhìn thấy năm người này đến đây, hết thảy trưởng lão nhất thời hành lễ, thời khắc này trong lòng cũng đều là ý thức được chuyện nghiêm trọng, dĩ nhiên ngay cả bình thường căn bản không lộ diện phó viện trưởng lão, đại trưởng lão, Chu trưởng lão đám người đi ra, đây đã là chứng minh rồi vấn đề nghiêm trọng tính. Trong đại điện, đông đảo trưởng lão ngồi vào chỗ của mình, Tôn Bích Nguyệt trưởng lão chính muốn mở miệng hỏi dò, gia các viện phó đã mắt thấy trong đại điện đông đảo học viện trưởng lão, già nua giả nhân trên khuôn mặt sắc mặt ngưng trọng, tỷ lệ mở miệng trước nói, hết thảy trưởng lão từ giờ trở đi, sơ tán học viện hết thảy đệ tử, từ lúc mới sinh ra bắt đầu sơ tán, phó viện trưởng, đây là có chuyện gì, nghe vậy, hết thảy trưởng lão sôi trào, không khỏi là kinh ngạc con mắt run rẩy, kiếp số, này Thiên Vũ Học Viện gặp phải kiếp số khó thoát, chỉ có tránh né, sơ tán hết thảy đệ tử, cho ta Thiên Vũ Học Viện lưu hạ truyền thừa, để tránh khỏi xin lỗi Thiên Vũ Học Viện lịch đại anh linh, gia các viện phó than nhẹ, kiếp số khó thoát, kiếp số đến đây, tự hồ là đã sớm trong lòng hiểu rõ, kiếp số, không nghĩ tới sẽ ở chúng ta thế hệ này xuất hiện, lẽ nào Thiên Vũ Học Viện liền chôn vùi tại trong tay của chúng ta sao? Đại trưởng lão cảm thán, chương 509, đời trước an bài, phó viện trưởng, đại trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hà Hổ trưởng lão hỏi, đây hết thảy đối với vừa mới chạy đến các trưởng lão tới nói, đều là khó mà tiếp thu. Chúng ta Thiên Vũ Học Viện có một đoạn từng kinh quá khứ huy hoàng mức độ đủ để cho cả Trung Châu vì đó run rẩy. Thiên Vũ Học Viện bây giờ còn có một vài thứ, đủ để cho Trung Châu vô số thế lực ngấp nghé, bởi vậy cũng liền đưa tới bây giờ kiếp số. Đại trưởng lão nhìn ở đây trưởng lão, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nói, chư vị, hôm nay kiếp số đã tới, Thiên Vũ Học Viện sợ là chạy trời không khỏi nắng, học viện đời trước sớm liền liệu đến sẽ một ngày như thế. Bởi vậy tại lúc trước học viện bắt đầu suy vong lúc, chính là cũng đã có chuẩn bị, có đời trước cường giả nâng học viện chi lực, bố trí không gian truyền tống phù trận, khi kiếp số hàng lâm lúc nên vì học viện lưu hạ truyền thừa, hy vọng tân hỏa tương truyền hạ, một ngày nào đó chúng ta còn có cơ hội vùng lên, tái hiện lúc trước đời trước huy hoàng. Nghe vậy, từng cái một trưởng lão con mắt run rẩy, cái này sự tình coi như là bọn họ cũng không biết, bọn họ biết Thiên Vũ Học Viện bất phàm, từng kinh dũng xuất qua tầng tầng lớp lớp cường giả, mỗi một người đều đủ để phong hoa đại lục, vi chấn thiên hạ. Đông đảo trưởng lão nhưng là không nghĩ tới, từng kinh thiên vũ học viện sự huy hoàng, dĩ nhiên làm cho cả Trung Châu cũng phải vì đó run rẩy. Bắt đầu đi, nội viện sẽ mở ra không gian truyền tống phù trận, đem học viện đệ tử mang đến hắc ám xâm lâm bên trong tứ phương, để tránh khỏi bị người tiêu diệt từng bộ phận, hy vọng bọn họ đều có thể chạy trốn kiếp số. Nhị trưởng lão trầm đạo, già nua trên mặt song đồng dũng xuất vẻ bực tức, theo học viện suy vong tới nay, phàm là tu vi bước vào võ vương cảnh tầng thứ đệ tử, đô hội người mang học viện ám trong đưa ra thông linh ngọc giảng, những thứ kia theo học viện đi ra đệ tử, đến gần nhất đã càng ngày càng ít người có thể đặt chân võ vương cảnh, vô số năm qua, sợ là số lượng cũng đã không ít, chỉ là hiện có ở đây không biết vẫn tồn tại có bao nhiêu, nội viện đã phát ra thông tri, tất cả thông linh ngọc giảng sẽ vỡ vụn, bọn họ sẽ biết thiên vũ học viện đã chính tại gặp đại kiếp nạn, sẽ trước tiên đến đây viện trợ. Chỉ là không biết có thể có mấy người đúng lúc chạy tới, lại còn có bao nhiêu người có thể lòng mang học viện, đến đây tương trợ học viện giúp một tay. Tam trưởng lão nói, ánh mắt đầy cảm thán, không nghĩ tới học viện mấy năm nay vẫn còn có an bài như vậy. Không ít trưởng lão nghe vậy sợ hãi than, những năm gần đây, hết thảy trưởng lão đều cho rằng trưởng lão của nội viện cũng chỉ là tại bế quan tu luyện, nhưng là không nghĩ tới trưởng lão của nội viện đồng lứa bối, đều là tại chờ thiên vũ học viện. Cùng đợi kiếp số hàng lâm, ông, du dương trầm thấp tiếng chuông vang vọng tại Thiên Vũ Học Viện trên bầu trời, này Thiên Vũ Học Viện khẩn cấp tiếng chuông, nhất thời học viện bốn phía chính là có mảng lớn thân ảnh lướt ra, từng cái một nhìn bốn phía hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, Thiên Vũ Học Viện hết thảy đệ tử lập tức đến Thiên Vũ phù cảnh trước tập hợp, tân sinh gần trước, không được sai lầm, nhưng vào lúc này, có sáng sủa gấp thanh âm quanh quẩn tại Thiên Vũ Học Viện bên trong, nhanh đi Thiên Vũ phù cảnh. Bên trong học viện, từng đạo thân ảnh nhất thời lướt ra, chạy tới Thiên Vũ phù cảnh mà đi. Chuyện gì xảy ra, chúng ta muốn đi Thiên Vũ phù cảnh sao? Khí viện sông núi dựa nhau bên trong đình viện, Đỗ Tiểu Thanh đang nhìn bầu trời, không linh đôi mắt đẹp ba động, nhưng sau đối với bên người Đỗ Tiểu Yêu hỏi, Đỗ thiếu phủ tên kia tại Thiên Vũ phù cảnh bên trong, ta nghĩ chúng ta hãy đi trước Thiên Vũ phù cảnh đi. Đỗ Tiểu Yêu nghĩ cần phải đi qua Thiên Vũ phù cảnh, nhưng sau theo Tiểu Hổ cùng nhau, cũng đều chạy tới Thiên Vũ phù cảnh mà đi. Sưu sưu, từng đạo thân ảnh lướt không, trong đêm tối, cả cái Thiên Vũ phù cảnh bên trong bắt đầu rung rẩy kịch liệt, thiên không âm thanh khắp đông đảo tiếng xé gió. Đóng ngoặc vuông, cách gần một chút đệ tử, cũng không đến bao lâu liền chạy tới Thiên Vũ phù cảnh trước kia bát ngát trên quảng trường. Đến cùng chuyện gì xảy ra, học viện đã xảy ra chuyện gì, có không có ai biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, học thế đó viện sẽ làm chúng ta khẩn cấp tập hợp. Ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Trên quảng trường, từng đạo tiếng nghị luận nhất thời vang vọng mở, không có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiếng động lớn tiếng ồn ào nhất thời vang vọng khuếch tán, lòng người bàng hoàng, hết thảy Thiên Vũ phù cảnh bên trong đệ tử, bất luận là chiến cảnh, ngộ cảnh, vẫn là linh cảnh bên trong đệ tử, toàn bộ ra đi, Thiên Vũ phù cảnh từ giờ trở đi đóng kín. Thiên Vũ phù cảnh bên trong, kinh lôi thanh âm quanh quẩn tại chiến cảnh, ngộ cảnh còn có linh cảnh bên trong. Thanh âm vang vọng, chính tại ngộ cảnh bên trong chính tại lĩnh ngộ bên trong đệ tử cũng bị lập tức thức tỉnh, quanh, Thiên Vũ phù cảnh bên trong, nháy mắt vì đó lung lay, còn nếu là muốn sụp đổ, hô, Thiên Vũ phù cảnh bên trong, hào quang ba động bên trong không gian, Đỗ thiếu phủ trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, ánh mắt hơi khép vi ngưng, thân ảnh nhất thời lắc mình rời đi, Thiên Vũ phù cảnh bên ngoài trên quảng trường, càng ngày càng nhiều đệ tử hội tụ trong đó, đông nghịt một mảnh. Tại đây bóng đêm bao phủ trong, không nhìn thấy bờ, chỉ có kia nóng nháo tiếng động lớn tiếng ồn ào quanh quẩn vang vọng tại bầu trời không tiêu tan. Ra ngộ cảnh đến Thiên Vũ phù cảnh cửa vào bên trong phòng nhỏ, Đỗ thiếu phủ nhìn thấy chính theo ngộ cảnh bên trong cùng nhau đi ra ngoài Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, còn có đồng thời theo chiến cảnh bên trong đi ra ngoài Tương Quân, Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, ngoài ra còn có Lý Vũ Tiêu, Hắc Ưng Đường Ngũ, còn có Truy Vân Yến Diệp Phi Vũ đám người, ngươi trở lại rồi sao? Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa chờ đều cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức đều là mắt lộ ra vui vẻ, biết là chuyện gì xảy ra sao, đã xảy ra chuyện gì. Đỗ thiếu phủ đối với mọi người sau khi gật đầu, lập tức đối với Tương Quân đám người hỏi, không biết bên trong học viện đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mới vừa tiến vào ngộ cảnh, đã bị báo cho biết muốn phong tỏa Thiên Vũ phù cảnh, không biết, chúng ta đi ra xem một chút đi. Tương Quân mấy người cũng toàn bộ sắc mặt ngưng trọng, lập tức mọi người gật đầu, lập tức nhảy ra Thiên Vũ phù cảnh. Đỗ học trưởng, còn có Tương Quân học trưởng, Cốc Tâm Nhan học tỷ bọn họ. Trên quảng trường đệ tử nhìn thấy theo Thiên Vũ phù cảnh bên trong đi ra ngoài Đỗ Thiếu Phủ cùng Tương Quân đám người, trở nên động dung nghị luận, thế nào sẽ nhiều người như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đỗ Thiếu Phủ, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan đám người nhìn quảng trường bên ngoài đông đảo đệ tử tụ tập, cúi đầu hai mặt nhìn nhau, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, trong lòng mọi người đều thanh sở, nếu không phải chuyện gì xảy ra chuyện trọng đại, sợ là không có như vậy đội hình tới. Ca ca, trong đám người, bóng hình xinh đẹp thiểm lược, phía sau một con hắc sắc tiểu miêu đi theo, đầu vai có một con kim sắc tiểu mi hầu, chính Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu còn có Tiểu Hổ nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, lập tức xuyên qua sóng người mà tới. Tiểu Thanh, có biết hay không đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đối với Đỗ Tiểu Thanh hỏi. Đỗ Tiểu Thanh lắc đầu, không linh trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc, nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sưu sưu, ngay Đỗ Tiểu Thanh thoại âm rơi xuống lúc chờ, trên bầu trời có mảng lớn tiếng xé gió vang vọng ra, lập tức mảng lớn thân ảnh bao vây lấy phù văn lưu quang, còn như cầu vồng lướt xuống, các trưởng lão tới. Cốc Tâm Nhan nhìn trên bầu trời tới mọi người đối với bên cạnh đám người nhẹ giọng nói, các trưởng lão tới, gặp qua chư vị trưởng lão, nhìn thấy các trưởng lão đến đây, trên quảng trường đệ tử lập tức cung kính hành lễ, náo động tiếng huyên náo từ từ lắng xuống, mọi người đều là đang đợi các trưởng lão giải thích, phó viện trưởng cùng Chu trưởng lão đi ra, một đám trưởng lão trước người, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Gia Cát Cường bang phó viện trưởng còn có Dược viện Chu trưởng lão, nhìn thấy này thân ảnh của hai người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên trong lòng vì đó rung lên, trong lúc mơ hồ có một cổ cảm giác bất an xông lên đầu, Đỗ Thiếu Phủ không khó phỏng đoán, nếu không phải học viện xuất hiện đại sự gì, Gia Cát Cường bang phó viện trưởng cùng Chu trưởng lão, sợ là tuyệt đối sẽ không tùy ý đi ra ngoài. Chương 510, truyền tống phù trận, hết thảy đệ tử nghe, Thiên Vũ học viện gặp được một lần trước nay chưa có kiếp nạn, các ngươi là Thiên Vũ học viện truyền thừa, Thiên Vũ học viện cơ hội cuối cùng, Thiên Vũ học viện tân hỏa tương truyền, liền rơi ở trên người các ngươi, một hồi sẽ không gian truyền tống phù trận mở ra, bọn ngươi sẽ đạo sư dẫn dắt từng nhóm rời đi, từ lúc mới sinh ra bắt đầu, không được náo động. Hà Hổ trưởng lão thanh âm, hùng hồn quanh quẩn tại trên quảng trường, xen lẫn huyền khí thanh âm, đủ để làm cho hết thảy ở đây đệ tử có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, thanh tích lọc vào tai. Kiếp nạn, tại sao có thể có kiếp nạn, học viện đến cùng gặp gỡ chuyện gì, tại sao có thể có kiếp nạn, đây rốt cuộc là làm sao vậy, có ai dám đối phó Thiên Vũ học viện sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Chỉ một thoáng, cả cái vừa mới tuy rằng trưởng lão nghiêm cấm náo động, nhưng nghe đến học viện kiếp nạn, vẫn là đệ tử chấn kinh nghị luận, thỉnh nội viện trưởng lão mở ra không gian truyền tống. Theo Hà Hổ trưởng lão thoại âm rơi xuống sau, Tôn Bích Nguyệt trưởng lão mắt thấy màn đêm trên không tôn kính nói, ầm ầm, nhưng vào lúc này, Thiên Vũ học viện bên trong, có phù văn chói mắt, năng lượng kinh khủng ba động mở, đất trung núi chuyển, giữa không trung rung động, kia hạo đãng hãn khí thế, làm cho ở đây tất cả đệ tử vì đó run sợ, ầm ầm, đất trung núi chuyển trong, toàn thân vì đó kích linh, vì đó hải hùng khiếp vía, đóng ngoặc vuông, xùy xùy, tại này sát na, Thiên Vũ phù cảnh quảng trường bốn phía, có kế sách 10 đạo quan trụ lướt ra, mênh mông uy thế hạ, nhất thời ở trên không hội tụ, đột nhiên, kia cường liệt quang mang đánh vào thị giác, còn như diệu ngày sau trên không, chiếu diệu cả cái Thiên Vũ học viện, lan tràn hướng về phía này hắc ám xâm lâm bên trong, khí tức ba động, từ từ tịch quyển bốn phía, Thiên Vũ học viện ở ngoài, thung lũng trong rừng rậm, hơn nghìn đạo thân ảnh xa xa nhìn Thiên Vũ học viện phương hướng, kia mênh mông khí tức lan tràn, quang mang chói mắt khuếch tán, đủ để kinh động khắp nơi. Kiệt kiệt, quả nhiên có chút nội tình a, không gian truyền tống phù trận, dĩ nhiên thật là có không gian truyền tống phù trận, hoàn hảo sớm có sắp xếp, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, một cái cũng không thế phóng qua, dẫn đầu đầu đội mặt nạ bảo hộ lão giả, song đồng âm hàn sát phạt, khí tức âm lệ ba động, xì xì xì, đất trung núi chuyển trong, Thiên Vũ phù cảnh bên ngoài quảng trường trên bầu trời, diệu ngày sau quang mang trong, có chói mắt phù văn dũng động. Cả cái quảng trường trên không đều giống như đột nhiên trực tiếp vặn vẹo, sau đó này cùng lúc, một tòa cự đại có phù văn hình thành không gian chi môn xuất hiện ở Thiên Vũ phù cảnh quảng trường phía trước, không gian xung quanh hiện lên lên không gian nhăn tử, không gian khí lãng tứ tán nhộn nhạo mở, như là một chi đột nhiên thức tỉnh cự thú viễn cổ, mở rộng kia hung ác dữ tợn chi miệng, muốn đem cả cái quảng trường không gian thôn phệ trong đó, trong truyền thuyết không gian truyện tống trận, không nghĩ tới chúng ta Thiên Vũ học viện dĩ nhiên cũng có này trận. Cốc Tâm Nhan đôi mắt đẹp khiếp sợ, hiện lên quang thải, Cái gì là không gian truyện tống trận? Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ hỏi, mắt nhìn thời khắc này kia phù văn ngưng tụ không gian chi môn, dĩ nhiên trực tiếp xé rách không gian một loại kia một cổ hạo đẳng khí tức. Thời khắc này cũng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ càng là theo dõi càng là tâm thần nhộn nhạo, còn như luân hãm đến mênh mông không gian, thắng không thể kém, linh hồn luân hãm, không gian truyền tống phù trận, chí ít đều phải cần bát tinh linh phù sư tại mới có thể cấu xây kiến tạo, có thể đã thông không gian hai điểm, tới trở về lưỡng địa, có thể cấu xây không gian truyền tống phù trận linh phù sư trong trận phù sư cũng là ít lại càng ít, cần đối với một chút pháp môn đặc biệt có lĩnh ngộ, đồng đãi cao cấp nhất không gian truyền tống trận pháp. Có thể tung hoành ngang dọc cả Trung Châu, nhưng đó là truyền thuyết, phỏng chừng cái loại này không gian truyền tống phù trận thật tồn tại, mở ra một lần, sợ là đầy đủ tiêu hao một cái đế quốc tư nguyên. Cốc Tâm Nhan nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhóm đầu tiên tân sinh chuẩn bị tiến nhập không gian truyền tống phù trận nội, tại không gian truyền tống ở trên quảng trường, đông đảo đạo sư xuyên qua trong đó, an bài tân sinh xếp hàng tiến nhập không gian truyền tống phù trận nội. Không gian truyền tống phù trận chi môn sợ là cũng vô pháp truyền tống quá nhiều đệ tử, lúc này cả cái trên quảng trường đệ tử, sợ là cũng đầy đủ hơn vạn nhân trở lên, muốn đi qua không gian truyền tống phù trận truyền tống hoàn tất, cũng không phải một vòng hai đợt có thể truyền tống hoàn tất, từng cái một tân sinh tại đạo sư dưới sự an bài, bắt đầu từ từ xếp hàng tiến nhập không gian truyền tống phù trận nội, đối với không ít tân sinh mà nói, lúc này còn hồn hồn ngạt ngạt, trả không hết toàn bộ minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Tại đạo sư dưới sự an bài, từ từ xếp hàng tiến nhập không gian truyện tống trận bên trong, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đi theo ta một chuyến, nội viện các trưởng lão muốn gặp ngươi. Nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ bên tai truyền đến Gia Cát Cường bang phó viện trưởng truyền âm, theo Đỗ Thiếu Phủ cương phong ngẩng đầu, trong đám người Gia Cát Cường bang phó viện trưởng đã dược không rời đi, Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống sau, dưới chân huyền khí dũng động, theo sau chính là theo Gia Cát Cường bang phó viện trưởng rời đi. Thời khắc này, đã bình minh mà qua, làm theo ánh bình minh mà qua, trên bầu trời, như là có cái gì tại giảo động đông phương chân trời bên trên một đoàn đêm mây, theo ngân quang lóe lên u ánh sáng màu vòng màu sắc, đem đường chân trời tất cả đều bao vây lại, Thiên Vũ học viện quần sơn bầu trời khói sương quanh quẩn, sắc trời sáng choang, triêu hà bao phủ, xanh thẳm trong dãy núi, có một tòa cổ lão thanh sắc đại tháp che giấu tại bốn phía nham thạch bên trong hạp cốc, này Thiên Vũ học viện sâu chỗ, không có bất kỳ Thiên Vũ học viện đệ tử có thể có tư cách tiến vào này chỗ, sợ là muốn tìm đều khó mà tìm được. Đỗ Thiếu Phủ theo Gia Cát Cường bang phó viện trưởng đi vào cổ lão đại tháp bên trong, đại tháp nội bộ không gian bao la, mười mấy cái cổ lão trên bồ đoàn, lúc này ngồi ngay ngắn người không thua 20 đạo thân ảnh già nua, mỗi một người đều là sắc mặt lão thái, song đồng quang hoa minh bày ra thâm thúy, vô hình trung khí tức lan tràn, làm cho cả cái bên trong tháp không gian, có một loại ý muốn vặn vẹo dấu hiệu, trên xe lửa hút hết con số tự, đâu có nhiều như vậy, các huynh đệ thứ lỗi, thiếu mọi người, hút hết nhất định sẽ trả lại, trong nhà bận rộn, nải nải bệnh nặng, đại gia thứ lỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.